Toàn chức pháp sư 189 chương 1888 xào huyệt ma địa. Nếu như ở 10 phút trước, Mạc Phàm vẫn đúng là đối với những này ma địa có chút đau đầu, không biết nên dùng kỹ năng gì đến tiêu diệt chúng nó. Nhưng hiện tại à, sợ chúng nó phân tán ở không giống địa phương, chính công kích người khác nhau, Mạc Phàm một dạng có thể mang chúng nó nhanh chóng giải quyết. Càng không cần phải nói những thứ đồ này còn cố ý tìm tới chính mình. Một bộ dáng vẻ bị làm tức giận đã không cần sử dụng ma pháp khác. Mạc Phàm hai con mắt lập lòe sắc bén ánh sáng. Ở quanh người hắn hãy cùng nhấc lên mấy chục thanh liền nỏ thương một dạng. Đến bao nhiêu ma địa hắn cũng không sợ. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo, không khí mũi tên chỉ có thể chấn động tới không gian run rẩy. Những kia ma địa môn nhược hóa cực kỳ năng lực nhận biết căn bản không phát hiện được. Liền càng không cần phải nói đi né tránh những này không khí mũi tên. Vẹn vẹn là đánh mặt một lần ma địa thân thể là không cách nào giết chết nó. Trước đó trầm tình liền nghiệm chứng quá. Có thể Mạc Phàm không khí mũi tên là còn có thể trở về. Huống hồ sinh thành nhiều mũi tên như vậy, phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc, những kia sông lên ma địa hoàn toàn chính là ở sông một cái lô cốt điều khiển vô số súng máy siêu cấp. Vẫn không có tới gần Mạc Phàm 10 mét phạm vi liền bị toàn bộ đánh cho nát bét. Không khí mũi tên không nhiễm nửa điểm vết máu. Sạch sành xanh trở lại Mạc Phàm nơi này lại một lần nữa bay ra. Mưa bom bão đạn bao phủ một đám tân mục tiêu, bất kể là xa xa ma địa vẫn là ở gần nhào tập ma địa, tất cả đều chạy không thoát Mạc Phàm loại này không gian ảo thuật chi tiến. Máu tươi nát tan vật thoa khắp hai tầng, càng rơi vào đến một tầng trong nước biến thành một mảnh hồ nước màu đỏ. Ma địa môn quần rốt cuộc ý thức được bọn họ công kích kẻ nhân loại này pháp sư là chuyện ngu xuẩn dường nào. Ở vô số đồng bạn thi thể giáo huấn, chúng nó rốt cuộc không lại như vậy mất cảm giác trèo lên trên, hướng về sông lên, mà là bắt đầu lùi vào đến trong nước. Lầu 3 đi thay vị trí, đem cuối cùng một đám thương trường nhân viên từ lầu 2 rời đi. Trầm tình đứng ở tay vịn nơi, tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Mạc Phàm biểu diễn giết chóc ảo thuật một dạng. Trầm tình cũng ở ma pháp hiệp hội bên trong gặp hệ không gian pháp sư, có thể tuyệt chưa từng thấy người kia có thể mang niệm lực phát huy đến như vậy xuất thần nhập hóa cảnh giới. Yêu ma đáng sợ nhất không phải chúng nó mạnh mẽ, mà là chúng nó số lượng. Một mực số lượng ở không gian này hệ pháp sư trước mặt dĩ nhiên cũng trở nên hơi không đỡ nổi một đòn thả. Mau buông ta xuống a, mập tổng quản khóc kể lể. Ngươi nhất định phải dưới đưa ta đi tới, đưa ta đi tới, mập tổng quản kêu lên. Mạc Phàm cười cợt, đêm này mập tổng quản cho lăng đến lầu 3. Nương theo hắn trở lại an toàn điểm, một luồng rất nghiêm trọng mùi nước tiểu khai cũng tràn ngập mở. Huyên đệ đa tả hỗ trợ a. Mạc Phàm không quên bỏ thêm một câu. Loại người như ngươi hẳn là xuống địa ngục, mập tổng quản quát. Mới vừa hống xong, mập tổng quản đột nhiên phát hiện chu vi từng cái ánh mắt phẫn nộ. Chính là đến từ chính những nhân viên thương trường kia bị Mạc Phàm cứu cùng bảo vệ cho đến. Mập tổng quản vội vàng ngậm miệng, chỉ lo chính mình tái xuất cái gì sơ suất. Những kia ma địa trong lúc nhất thời có thể hay không lại bò lên. Bất quá hay là muốn tổ chức những dân chúng này môn. Đúng lúc lưu ý những kia miệng đường hầm, lỗ thông gió, đường ốm cái gì. Miễn cho ma địa từ bên trong bò lên. Mạc Phàm đi tới lầu 3, nói với Trầm Tình. Trầm Tình phủ cận có thêm 7-8 người. Nam nam nữ nữ tựa hồ cũng là nhà này trong quảng trường ma pháp sư. Bọn họ vừa nãy giống như Trầm Tình mắt thấy Mạc Phàm cái kia giống như yêu nghiệt bắn giết ma địa quần. Từng cái coi như người trời. Trong mắt tràn đầy sùng bái cùng tín phục. Ta nói với bọn họ 8 giờ kế hoạch. Bọn họ cũng đồng ý giúp chúng ta đem quảng trường người chuyển đến Hạnh Lâm Bơ Dơ Tị tuyến trên. Trầm Tình nói với Mạc Phàm thoại ngữ khí cũng đều có một chút thay đổi, không giống trước đó lạnh nhạt như vậy. Há, cái kia không thể tốt hơn, chúng ta còn có nhiều chuyện như vậy muốn làm. Mạc Phàm nói rằng, ta cho bọn họ khiên cầu dây. Cần phiền phức ngươi quá, cái kia quảng trường chi hiểu. Đem người trên nhị kỳ quảng trường cũng rời đi tới nơi này. Trầm Tình nói rằng, được, hiện tại quá khứ. Người mập mạp kia có hứng thú hay không theo ta đồng thời vì dân trừ hại a? Chúng ta vừa nãy hợp tác đến mức rất vui vẻ. Mạc Phàm đối với tê liệt trên mặt đất mập tổng quản nói rằng. Pháp sư ba ba, ngươi tạm tha ta một mạng đi. Mập tổng quản đều khóc thành một cái lệ người. Không cần đi tới. Lúc này, Linh Linh âm thanh truyền tới. Linh Linh lúc này chính nằm nhoài ở một cái trước cửa sổ bên cạnh. Ánh mắt của nàng chính nhìn chằm chằm phố lớn nói đối diện quảng trường nhị kỳ. Mạc Phàm cùng Trầm Tình lập tức chạy tới. Nhưng đột nhiên phát hiện cái kia vòng tròn hình dạng nhị kỳ quảng trường không biết lúc nào bị màu đen cắn nuốt mất rồi. Bất kể là ngoại vi vẫn là bên trong. Đều đang mọc đầy vừa nãy cái này chủng ma địa. Xa xa nhìn qua hoàn toàn chính là một cái to lớn ma địa xào huyệt. Nơi nào vẫn là một cái hoàn chỉnh mua sắm quảng trường bên trong người vẫn không có. Một người trung niên pháp sư thoải thổ đến một nửa nhưng thực sự nói không được. Mạc Phàm cũng há miệng cảm giác yết hầu lập tức bị cái gì cho lấp lấy. Nhất kỳ càng lớn, người cũng càng nhiều. Phần lớn người đều ở nơi này. Nhị kỳ quảng trường người không phải rất nhiều. Chúng ta hẳn là vui mừng. Hẳn là vui mừng. Mập tổng quản loạn choa loạn choạng bò lên, run rẩy rẩy nói rằng. Trước đó thì có vòng tròn quảng trường người thông qua đại liên tiếp kiều hướng về Mạc Phàm vị trí nhà này quảng trường trốn đến. Đúng là nơi này chiếm cứ phần lớn tị nạn giả. Bản thân nhà này liền càng tốt đẹp vững chắc hơn. Có thể Mạc Phàm cũng tin tưởng vẫn có một nhóm người không có làm ra lựa chọn. Ở lại cái kia đống vòng tròn trong quảng trường. Xuyên qua sông pha lệ. Ánh mắt xẹt qua đường phố rộng rãi. Nhìn chăm chú màu đen dày đặc kinh khủng đến cực điểm vòng tròn ma địa chi xào. Mạc Phàm cũng không khỏi thở dài một hơi. Trước đó còn cảm giác mình làm sư cứu pháp sư có chút đại tài tiểu dụng. Bây giờ nhìn lại dù cho là sư cứu. Năng lực của chính mình cũng cực kỳ có hạn. Một cách tương đồng khu vực quảng trường. Chính mình cũng chỉ có thể chăm sóc một bên. Huống hồ là toàn bộ to lớn thành thị Linh Linh. Chủng ma này địa không quá dễ dàng đối phó. Hơn nữa chúng nó không cần quá sâu thủy vực liền có thể sống động. Có thể bò đến kiến trúc bên trong đối với người tiến hành công kích. Sẽ nghiêm trọng nguy hại đến người bình thường sinh mệnh. Đem chúng nó tình báo sửa sang một chút. Đưa cho cái kia gọi Trang Hồng người phụ trách đi. Mạc Phàm quay đầu, không có lại đi xem cái kia một màn kinh khủng. Ta đã truyền chúng nó nhúc nhích phương thức. Sự công kích của bọn họ phương thức, chúng nó có thể sống động không gian. Linh Linh nói rằng. Trầm Tình giờ khắc này cũng một mặt mặt không hề cảm xúc. Vốn tưởng rằng đối với rời đi dân chúng to lớn nhất uy hiếp chỉ có 8 giờ sau xuất hiện xúc khải yêu. Nhưng không nghĩ tới vừa mới quá không tới một canh giờ. Ma địa loại này chưa từng gặp sinh vật liền trắng trợn săn mồi. Điều này làm cho Trầm Tình không thể không lo lắng tiếp theo còn có thể có cái gì đáng sợ hơn đồ vật xuất hiện. Chúng nó có phải là so với ma địa đáng sợ hơn? Ngươi đi đâu vậy? Trầm Tình chợt thấy Mạc Phàm kế tục hướng về nhị kỳ chạy đi có chút không rõ nói. Ta đi kiểm tra một chút liên tiếp kiều. Nhìn có thể hay không cứu mấy cái trở về. Không người sống nói. Ta liền đem kiều đập gãy. Không phải vậy những kia ma địa sẽ nghe vị bỏ qua đến. Mạc Phàm nói rằng. Há ồ tốt. Ta hiện tại liền đi giá phi tác. Trầm Tình phục hồi tinh thần lại. Toàn chức pháp sư 189 chương 1889 dưới nước dị động Mạc Phàm một lần nữa đến lầu 2. Những kia ma địa rõ ràng là sợ hãi. Không có bỏ lên trên nữa. Đi tới chỗ cầu lối đi liên tiếp một cách khác quảng trường. Ánh mắt thuận thế nhìn tới. Nhìn thấy nhưng là một cái động ngầm mọc đầy màu đen ngọ nguậy ma địa. Nhìn qua như là đặt mình trong ở một cái nơi đen tối cổ họng quái vật. Để người không cách nào nhìn thẳng. Mạc Phàm thở dài một hơi, dưới tình huống này sợ là sẽ không có người có thể từ bên trong trốn ra được. Liếc mắt nhìn những kia ma địa môn bò tới được vị trí. Mạc Phàm ý niệm khóa chặt giữa mối nối đường nối. Ánh mắt rộng mở sắc bén phảng phất có ánh kiếm bắn ra. Rát một tiếng vang giòn. Toàn bộ liên tiếp chi kiều từ vị trí giữa gãy vỡ. Mạc Phàm vị trí một phía này càng là ở tiếp theo mấy giây thời gian trong liên tục vỡ vụn. vẫn phá nát đến Mạc Phàm trước mặt đoạn đi tới đi về cái này hình vuông quảng trường đường nối. Mạc Phàm xoay người rời đi. Một bên khác, Trầm Tình đã nối được rồi cầu dây với cầu vượt cao tốc Hải Thương. Để cho tiện những người kia cất bước, Trầm Tình cố ý đem băng xuyên cầu dây sắp xếp đến rất dày đặc. Ở mấy vị khác ma pháp sư dưới sự dẫn đường, những kia bị kinh sợ đám người lục tục di chuyển về cầu vượt cao tốc giao thông công cộng. Cũng có một chút tình nguyện ở lại bên trong quảng trường nhìn qua phi thường vững chắc an toàn. Dù sao toàn bộ quảng trường chiếm diện tích phi thường đến lớn, tổng cộng có 5 tầng. Những người bên trong sở thứ cần thiết đều có. Vượt qua cách mấy ngày chờ thủy triều rút khẳng định không có vấn đề. Gặp phải loại này không muốn rời đi muốn ngồi chờ chết, Trầm Tình cũng là không có khách khí, trực tiếp nói cho bọn họ biết dùng không được mấy tiếng, so với ma địa đáng sợ hơn yêu ma sẽ xuất hiện. Đến thời điểm trốn ở tầng trệt người ở phía trên toàn bộ đến biến thành chúng nó khẩu phần lương thực. Vừa nghe đến yêu ma, mọi người liền sợ sệt, ma pháp sư lời nói liền lập tức quyền uy lên. Đám người kia là hướng về Hải Thương bơ. Dơ. Tị. Tuyến trên truyền. Mạc Phàm liếc mắt nhìn địa đồ. Phát hiện quảng trường này vị trí vừa vặn là hướng ngang đến đường dây này trên trung tâm. Nói cách khác mua sắm quảng trường những người này chỉ cần dọc theo nhanh chóng giao thông công cộng nói vẫn về phía tây. Liền có thể đến tòa kia đi về lục địa Hải Thương cầu lớn. Các ngươi bảo đảm bảo vệ bọn họ đến Hải Thương cầu lớn, ven đường tự sẽ có người tiếp dẫn các ngươi. Trầm Tình đối với những đám người kia bên trong ma pháp sư nói rằng. Không thành vấn đề. Tên kia đầu lính trung niên pháp sư gật gật đầu. Trầm Tình liếc mắt nhìn cái kia gọi Lưu Hy thiếu niên. Vừa liếc nhìn thiếu nữ Phương Hiểu Tuyết. Mở miệng nói. Các ngươi tiếp theo chính mình cẩn thận. Tỷ tỷ còn muốn chạy tới một chút cứu viện điểm. Ăn Lưu Hy cùng Phương Hiểu Tuyết hai người này cũng coi như dũng cảm. Không chỉ có đem vây ở mua sắm quảng trường cách đó không xa cư dân nhà lầu bên trong người đuôi mẫu thân cho mang đến nơi này. Còn đem mấy cái hành động bất tiện lão nhân đồng thời hộ tống đến này điều bơ. Dơ. Tị. Tuyến trên. Cũng không biết không hiểu ma pháp bọn họ là làm thế nào đến. Nhưng có thể thấy đối mặt như vậy tai tình. Cùng với trước thất kinh dáng vẻ so với. Bọn họ bây giờ trở nên bình tĩnh trở nên càng có năng lực ứng biến. Đưa đi người trên mua sắm quảng trường. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Trầm Tình vẫn cứ mang theo vài phần lo lắng. Mở miệng hỏi. Cái kế tiếp sưu cứu điểm ở đâu là một tòa tiểu học. Trầm Tình nói rằng. Trầm Tình trên người còn có máy truyền tin. Hiện tại bình thường trò chuyện thiết bị cùng chữ viết thông tin thiết bị đều khó mà sử dụng. Chỉ có loại này quân đội một loại tọa độ điểm đỏ đánh dấu có thể biểu hiện. Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội bên kia chính là lợi dụng cái này máy móc đến báo cho sưu cứu nhân viên cùng các ma pháp sư. Địa điểm nào vị trí cần nhân thủ. Điểm đỏ lấp lói tần suất càng nhanh. Liền đại biểu nơi đó tình huống càng ngày càng khẩn cấp. Mạc Phàm vừa nãy liếc mắt nhìn Trầm Tình mang theo cái kia tương tự với đồng hồ quả quyết sưu cứu máy móc. Phát hiện toàn bộ máy móc đường phố đường viền đồ trên căn bản đều có điểm đỏ ở thiểm. Liền sang đầu vùng này không 100 cũng có 80. Hơn nửa mỗi tòa nhà đều có như vậy một ít gặp rủi ro giả. Mà lấp lói đến phi thường nhanh. Chính là một tòa trung tâm tiểu học. Cách mua sắm quảng trường nơi này có chừng hai cái quảng trường dáng vẻ. Lấy hai người bọn họ tốc độ tiến lên đúng là rất nhanh sẽ có thể đến. Trước khi chúng ta đến đã có người đi tới trung tâm tiểu học, nhưng bọn họ thật sống tiến hành đến không lớn thuận lợi. Trầm Tình nói rằng, cái kia mau mau dẫn đường đi quá, đều là tổ quốc đóa hoa môn, cũng không thể có cái gì sơ suất. Mạc Phàm nói rằng, giữa Hồ Vĩ Sơn cùng Tiên Nhạc Sơn vừa vặn là Hải Thương bơ. Dơ. Tị. Tuyến Tây Đầu. Này hai tòa trên núi cũng tụ tập rất nhiều người. Bọn họ giờ khắc này chính đang nhân viên chính phủ dưới sự hướng dẫn hướng về cầu vượt cao tốc giao thông công cộng. Quá Hải Thương cầu lớn chúng ta liền an toàn. Lưu Hy thở một hơi thật dài, hài lòng đối với bên cạnh Phương Hiểu Tuyết nói rằng. Cảm tạ ngươi, vẫn luôn giúp ta. Phương Hiểu Tuyết đứng ở mẹ của nàng bên cạnh, nhỏ giọng nói. Hẳn là, hẳn là. Lưu Hy cảm giác được Phương Hiểu Tuyết đối với ngữ khí của chính mình thái độ có rõ ràng biến hóa. Trong lòng càng là sung sướng. Nhưng cân nhắc đến nàng mụ mụ còn ở bên cạnh, lại có chút thật không tiện. Con mắt hướng về phía trước tòa kia ở đại vũ bên trong mơ mơ hồ hồ cầu lớn nhìn tới. Nói tránh đi. Cái kia phía trước còn rất nhiều người. Chậm rãi qua cầu phỏng chừng cần một ít thời gian. Tổng cộng 3 cái cầu lớn. Xe càng là từ bỏ thông hành. Tất cả mọi người đều là dùng bộ hành. Từ Lưu Hy nơi này nhìn sang. Bơ. Dơ. Tị. Liền với hùng vĩ bao la vượt biển chi hiểu. Hơn 100 buộc song song dây thép tác cố treo ở trên môn thức cáo tháp. Kiều diện từ một cái dài dòng ngân mang bị treo ngoài khơi. Đại vũ để thiên địa đen tối cực kỳ. Hải thương cầu lớn cũng bởi vậy khó có thể nhìn thấy phần cuối. Nhưng sinh sống ở thành phố này người đều biết. Kiều mặt khác chính là hải thương bến tàu. Địa phương liền với lục địa. Song hướng về 6 đường xe chạy cao tốc kiều diện có thể nói là phi thường rộng rãi. Nhưng ở phía trên sắp xếp dài dòng đội ngũ người nhưng vẫn cứ tắc cực kỳ. Đặc biệt là ở đầu cầu một đoạn này. Tiến lên tương đương đến chậm chậm. Thật là nhiều người a. Không biết phải tới lúc nào mới đi xong. Ta nhớ tới hải thương cầu lớn có sắp tới 700 mét đây. Lưu Hy nói rằng. Chậm rãi đi thôi. Chúng ta đã rất may mắn. Đến nơi này. Phía sau còn có rất nhiều người còn bị vây ở thủy lâu bên trong. Lưu Hy gật gật đầu, ánh mắt không tự chủ được rơi vào những kia bay lượn ở màn mưa bên trong các ma pháp sư trên người. Cầu lớn đầu cầu có rất nhiều ma pháp sư, quân pháp sư, ma pháp hiệp hội pháp sư, thợ săn pháp sư, chính phủ pháp sư. Bọn họ trên căn bản đều là Lâm Đại Vũ ở vì bọn họ những người này hộ giá hộ tống. Lưu Hy nhìn những kia có thể phi hành pháp sư. Đặc biệt sùng bái. Nếu là mình cũng có thể phi hành. Mang Phương Hiểu Tuyết cùng nàng mụ mụ rời đi nơi này chính là rất chuyện đơn giản. Sở quan trên, nước biển dưới cầu cuộn gì thường một tên hồng lính quân khu ma pháp sư sắc mặt trầm trọng báo cáo. Lưu Hy hướng về bên cạnh nhìn lại. Lúc này mới phát hiện tên kia ở Xê Gia Tân khách sạn chỗ tránh nạn gặp quân khu pháp sư dẫn đầu chính ở đây. Hắn đang đứng ở trên lưng một con thấp bé phi hành thiên ưng. Hắn thiên ưng có chút khác với tất cả mọi người. Toàn thân lông chim lại vẫn lóng lánh kim loại lưu quang. So với cái khác màu trắng lông chim thiên ưng còn cao quý hơn uy nghiêm rất nhiều. Toàn chức pháp sư 189 chương 1890 vượt biển cầu lớn nguy hiểm ta đi kiểm tra. Hồng lính quân khu sở Minh Tây nói rằng. Lưu Hy lập tức con mắt lập tức theo tên này quân pháp sư. Thấy hắn chính bay hướng về ngoài khơi dưới cầu vượt đang dâng lên. Trong lòng chính là hắn anh tư hiên ngang cảm khái vạn ngàn thì. Bỗng nhiên Lưu Hy nhìn thấy dưới màu xám cuồn cuộn nước biển. Một cái to lớn đến khiến người ta nghẹt thở thủy ảnh dần dần hiện lên. Khởi đầu Lưu Hy cho rằng đó là hải thương cầu lớn sở vượt qua tòa kia hỏa thiêu tự. Bởi vì bị nước biển nhẫn chìm duyên cớ mới sẽ ở trên mặt biển chiếu ra như vậy đường viền. Nhưng rất nhanh Lưu Hy phát hiện cái kia thủy ảnh ở bơi lội cẩn thận a. Dưới nước có đồ vật Lưu Hy thì giác tốt quá nhiều so với người bình thường. Thậm chí ở loại này trời mưa to khí bên trong. Hắn có thể nhìn thấy đến so với ma pháp sư còn nhiều. Mà tên kia quân khu trưởng quản sở Minh Tây đều sắp gần kề mặt nước. Dĩ nhiên còn chưa phát hiện dưới nước có một cái to lớn chấn động đồ vật ẩn nấp. Đáng tiếc. Lưu Hy chỉ là một người thiếu niên rất bình thường. Sở Minh Tây cách hắn kỳ thực cực xa. Hắn này hô to một tiếng căn bản không làm nên chuyện gì dưới nước có cái đại quái vật nhanh để người trên cầu rời đi. Dưới nước có cái đại quái vật Lưu Hy ý thức được chính mình căn bản gọi không tới sở Minh Tây. Vội vội vàng vàng hướng về bên cạnh cái kia vài tên quân pháp sư chạy đi. Chờ ở tại chỗ tiểu vượt chờ ở tại chỗ có tình huống thế nào chúng ta sẽ xử lý. Hồng lính quân pháp sư hồi đáp. Ngay khi hải thương cầu lớn phía dưới. Tên kia thật đến thật rất lớn. Nó vẫn đang tăng tốc bơi lội Lưu Hy đổi mưa vô to. hắn hy vọng có người tin tưởng chính mình. Ta nói rồi, chờ ở tại chỗ. Tên kia Hồng Lĩnh quân pháp sư nổi giận nói. Lưu Hy tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới những này quân pháp sư cũng không tin mình nói tới thoại. Cùng người kia nói, hắn thật giống rất lợi hại. Phương Hiểu Tuyết nói với Lưu Hy. Cùng sử dụng tay chỉ một tên áo bạc pháp sư có thể bất động trôi nổi ở trong không khí nói. Lưu Hy lại một lần nữa hướng về cầu lớn phía dưới nhìn lại. Phát hiện hải dưới đến cái kia đại quái vật bơi lội đến càng sắp rồi. Tựa hồ là eo biển đối với nó tới nói vẫn là quá nông duyên cớ. Nó bơi lội lên phi thường đến không tiện. Không cách nào lợi dụng thủy đến chiều sâu đến gia tốc. Liền cái kia dưới nước to lớn quái vật tới lui lui bơi lội để cho mình tốc độ trở nên càng mau đứng lên. Mà nó đến loại này bơi lội phương thức. Chính dẫn đến này một toàn bộ eo biển thủy triều gì thường lăn lưu quá gần rồi. Tên kia gọi là Sở Minh Tây quân pháp sư cách dưới nước quái vật kia quá gần rồi. Đáng sợ nhất chính là. Ở mưa xối xả cuồng rơi cùng lăn lộn nước biển trở ngại dưới. Sở Minh Tây vẫn cứ không có phát hiện cái kia đại quái vật một tiếng giống to từ trên mặt biển đột nhiên nổ tung. Một luồng siêu cấp phong khiếu cuốn lên nước biển cùng mưa xối xả. Khủng bố cực kỳ hướng về toàn bộ trên cầu đánh tới này một luồng phong khiếu có thể nói một hồi phong tai ương khó. Nó hướng ngang trùng kích hải thương cầu lớn trung ương môn hình tác tháp. Cái kia dùng để treo dây kéo cao vót tác tháp nhất thời kịch liệt lay động lên. Bản thân toàn bộ mặt cầu chính là thông qua những cỗ cáp ngàn mét kia treo lơ lửng mà lên. Theo chống đỡ cáp tháp chịu đến tàn phá. Cả tòa hải thương cầu lớn đều chuyển động theo phong khiếu không đơn thuần là uy hiếp đến vượt biển cầu lớn. Những kia chính đang cầu tạm người. Ở này đáng sợ bào trong gió càng tự nhẹ nhàng lá cây. Liên miên đến bị quát đi. Mưa xối xả lung tung trên không trung lật đánh. Kịch liệt lay động vượt biển cầu lớn phía bên phải. Đầy trời bóng người. Bọn họ bị quyển đến trên không. Bị vỗ tới cầu lớn ở ngoài. Càng bị thả vào trong nước biển. Còn ở cầu tạm khẩu các đám người phảng phất toàn bộ bị đông lại. Bọn họ trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin nhìn này ngơ ngác cực điểm hình ảnh. Tận thế cảnh tượng cũng chỉ đến như thế đi, cái kia không phải mấy người. Đó là hàng trăm hàng ngàn người. Bọn họ không có gì thảo tụ bên trong bão táp. Tiếng kêu thảm thiết ở trên bầu trời cùng phong bào vũ hao hỗn cùng nhau. Cũng không lâu lắm lại như mưa ngã xuống. Người vẫn không có qua cầu vào giờ phút này căn bản không biết là nên vui mừng hay là nên tuyệt vọng. Cái kia đột nhiên xuất hiện phong khiếu đâu chỉ là vô tình. Quả thực chính là một hồi thiên phạt tuyệt diệt động vật biển. Quân chủ động vật biển rốt cuộc có ma pháp sư ý thức được cái gì? Bọn họ quả thật có người nhìn thấy một cái miệng to từ trong nước biển đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó là để hải thương cầu lớn kịch hoàng cùng với để vô số người đầy trời bay lượn phong khiếu. Mãnh liệt đánh tới mưa bụi để các pháp sư ngay cả quái vật bộ mặt thật đều không có thấy rõ. Lùi về sau tất cả mọi người lùi về sau lui trở về bơ. Dơ. Tị. Tuyến trên quân các pháp sư giống to. Trước đó ngay ngắn có thứ tự ở này một hồi phong khiếu dưới triệt để thất lạc. Trên thực tế đang đối mặt đẳng cấp cao động vật biển. Các pháp sư cùng người bình thường cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Bọn họ ở loại này quân chủ khinh rẻ rết. Một dạng nhỏ bé như bụi. Cầu tạm khẩu một mảnh khủng hoảng. Từ cầu tạm khẩu hai bên hai tòa trên núi. Chính có không ít người ở hướng về bơ. Dơ. Tị. Dâng lên. Bọn họ đều hy vọng sớm một chút độ hải. Bọn họ cách hải kiều rất xa. Căn bản không nhìn thấy cầu lớn trên phát sinh tất cả. Còn trên trời bay những bóng người kia. Bọn họ càng cho rằng là một ít rác rưởi lác tiếp. Bọn họ ở hướng về cầu tạm khẩu chen. Trên cầu cùng cầu tạm khẩu người nhưng liều mạng lui về phía sau. Này dẫn đến cầu lớn trên người càng khó có thể hơn trong khoảng thời gian ngắn lùi về sau. Khủng hoảng. Hỗn loạn. Nguyên bản vững vàng rút đi lập tức phát sinh to lớn như vậy biến cố. Những kia quân các pháp sư. Hiệp hội các pháp sư đồng dạng tay chân luống cuống. Hải dương chính là đáng sợ như thế. Khó có thể báo trước nguy hiểm. càng không cách nào chuẩn xác biết bên trong đến tột cùng cất giấu sinh vật gì. Trên thực tế ở trên mặt biển đã có một đại đội thủy hệ các pháp sư ở hộ giá hộ tống. Có thể đầu kia động vật biển phảng phất nắm giữ một loại nào đó có thể ngăn cách các pháp sư nhận biết năng lực đặc thù. Nó hình thể lớn như vậy, có thể nhìn thấy cùng nhận ra được nó nhưng rất ít không có mấy. Thậm chí canh giữ ở eo biển nơi vài tên siêu giai pháp sư đều không có nhận ra được này to lớn động vật biển đến tột cùng là lúc nào xông vào eo biển. Hải yêu năng lực quá nhiều đều là không biết. Đối mặt loại này tình trạng, các đại pháp sư tổ chức đồng dạng sợ hãi, tương tự không biết làm sao. Nó còn ở bơi lội, nó muốn va cầu Lưu Hy không ngừng bị người chiều rời lại. Nhưng hắn vẫn cứ dùng lấy hết tất cả khí lực để cho mình đứng ở có thể nhìn kỹ đến ngoài khơi địa phương. Cổ họng của hắn dính mô đều xé rách. Chỉ là hy vọng có ma pháp sư có thể nghe được lời nhắc nhở của chính mình. Phong khiếu cuốn lên phải là đầy trời màn nước. Không phải các pháp sư như một đám mộc nhân ngu dốt, mà là bọn họ cái gì đều không nhìn thấy. Màu trắng hơi nước kéo dài không ngừng đến cuồng bay ở hải trên cầu phương, hoàn toàn mờ mịt, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy mấy chục mét khoảng cách. Chớ nói chi là nhìn thấy cầu lớn dưới cùng nước biển dưới thủy ảnh rồi vù không gian khẽ run. Trước đó tên kia áo bạc pháp sư đột nhiên biến mất ở tại chỗ, lưu lại rất nhiều ở tại chỗ chậm rãi hạ xuống tinh quang bụi, lập lòe trong suốt, nhưng tan rã ở trong không khí. Một giây sau, tên kia áo bạc pháp sư đã xuất hiện ở hơn 500 mét ở ngoài đến tòa kia hình cánh cổng trên cáp tháp. Hình cánh cổng cáp tháp còn ở lay động, có thể nhìn thấy rất nhiều cầu lớn dây kéo xuất hiện đứt đoạn, chính phát sinh một loại đáng sợ thanh âm chói tai. Những này đứt đoạn dây kéo đối với cầu lớn trên người uy hiếp rất lớn. Chỉ cần rơi hạ xuống, liền có thể để chỗ đó một mảnh máu thịt tung tóe. Toàn chức pháp sư 189 chương 1891 động vật biển va cầu. Áo bạc pháp sư nguyên bản là muốn nhìn chằm chằm ngoài khơi, lại phát hiện có mười mấy sợi dây cáp vượt qua ngàn mét chính như roi ma ruột như vậy quật hướng về đoàn người. Hắn con mắt màu xám đậm lập tức bắn ra ác liệt ánh sáng, dùng chính mình ý niệm mạnh mẽ cơ u vinh quy quy to nơ gơ ép giữ chặt dây cáp. Sức quật rất lớn, mười mấy sợi dây cáp quật nguy hiểm trước đó toàn bộ bị gắt gao giữ chặt. Trong đó có một cái dây cáp thậm chí đã quất rơi vào một đám người trên đỉnh đầu. Cái kia quật xuống lực đạo đều đánh vào rất nhiều người trên người, nhưng dây cáp không có quật xuống, không có máu thịt tung tóe, nhưng là để vô số viên trái tim hầu như đình trệ nhảy lên. Đại đạo sư vài tên pháp sư nắm giữ cánh của gió cùng rực ma cổ dồn dập bay đến cáp tháp vị trí. Sau khi bọn họ nhìn thấy áo bạc pháp sư một người dùng ý niệm khống chế lại mười mấy sợi cầu treo dây cáp ngàn mét, càng là đại đại thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng đối với vị này đại đạo sư nổi lòng tôn kính. Đem dân chúng xa cách đại kiều quái vật dưới biển, ta đến ứng phó. Áo bạc đại đạo sư lạnh giọng ra lệnh. Phải các dực pháp sư nhanh chóng bay về phía mặt cầu. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất tìm kiếm các vị trí, cùng sử dụng thổ hệ ma pháp đến đem người tiến hành toàn thể chuyển đi. Động tác phải nhanh vâng. Gào khóc, khủng hoảng gọi, nhưng càng nhiều là quên mất những này bản năng. Người ở gặp phải nguy hiểm, chịu đến uy hiếp thì sẽ xuất hiện loại này phản ứng sinh lý, đây là vì cầu viện. Nhưng đối mặt loại này trời đất sụp đổ thức tình cảnh, loại bản năng giống như là đi ngược lại. Điều này sẽ đưa đến sơ lùi công tác, kỳ thực gian khổ cực kỳ. Cao cao trên cáp tháp, áo bạc đại đạo sư liếc mắt một cái toàn bộ người trên cầu tuyệt vọng bất lực, tâm như đao rào, đồng thời lại không thể không mềm mại đến đem những kia dây cáp cầu treo vung vẩy cho chậm rãi thả xuống. Dây cáp cầu treo buông xuống đến ngoài khơi bên trong, dưới cầu dị thường lăn, nước biển còn đang phát sinh nổ vang, như có hàng trăm hàng ngàn động vật biển ở phía dưới gào thét. Lại là một tiếng rung trời chi minh, mênh mông nước biển phi trong sương. Một cái thâm thúy lam đến biến thành màu đen ngọn núi quái vật từ trong nước biển cung lên. Áo bạc đại đạo sư đều làm tốt chuẩn bị tâm lý, đối phương sẽ từ trong nước biển nhảy lên một cái. Nhưng hắn làm sao sẽ nghĩ tới cái này quái vật căn bản không cần nhảy ra nước biển. Nó muốn làm đến vẹn vẹn là đưa nó bộ mặt thật triển lộ ra. Eo biển thủy vực cuồng dâng đối với nó mà nói nhưng vẫn là chỗ nước cạn nó đỡ lấy thú thân thể. Thú thân đến độ cao vượt biển cầu lớn. Thậm chí đến cáp tháp độ cao thân nối lên. Lại xông tới đại kiều. Đây là một tòa núi di động ở thủy vực trên. Gần 700 mét hùng vĩ vượt biển cầu lớn đã biến thành khuôn đúc cầu nối. Áo bạc đại đạo sư đứng ngây ra ở cáp tháp trên, ánh mắt nhìn thẳng động vật biển che ngợp bầu trời này. Phi vũ minh mông bên trong. Vẫn cứ không thấy rõ nó toàn bộ to lớn thân thể. Nhưng cổ vị trí chân lông. Nhọt thịt. Mụn thịt nhưng là như vậy đến rõ ràng. Thậm chí có thể nhìn thấy mặt trên bò từng con ký sinh trùng bám trên da màu đen buồn nôn. Những này ký sinh trùng bám trên da theo quái thú kịch liệt va động mà thành đoàn đi xuống. Chúng nó cong lên. Nhìn qua cực kỳ giống con địa địa. Nhưng lớn đến mức vượt quá nửa mét mà. Địa bến đò vị trí. Lưu Hy cả người như tao sấm sét bổ chúng. Đầu cũng bị chính mình nhìn thấy hình ảnh bắn cho nứt rồi. Quái vật này lớn đến mức khiến người ta ngất. Nó va về phía cáp tháp của vượt biển cầu lớn. Đem kiều triệt để nát tan ở dưới thân nó. Nó sở hữu lớp da không gì sánh nổi thô ráp nước mỡ. Da liền nuôi sống vô số ký sinh trùng. Những này ký sinh trùng chính là hắc ma địa lúc đó xuất hiện ở mua sắm trên quảng trường kiều ầm ầm đoạn sụt. Vô số ma địa từ trên người cái tên này phủi xuống. Một đại đoàn áp mộng khủng bố. Quanh cáp tháp theo tiếng mà đứt. Cáp tháp dưới cầu nối cũng miễn cưỡng đến bị ép tới sụp đổ. Vì áo bạc đại đạo sư kia phải cực lực dùng chính mình ma pháp không gian đến bảo vệ tòa này vượt biển cầu lớn. Có thể nhìn thấy không gian kết giới màu bạc hình tổ ong khe tán bao phủ hình vòng cung ở vượt biển cầu lớn. Thế nhưng cái này quái vật xông tới sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ. Này màu bạc hồ tầng cũng bị đụng phải nát vùn. Ngay sau đó là phá nát mặt cầu. Sụp đổ trụ cầu phi hành trên không trung ma pháp sư có không ít. Bọn họ giờ khắc này cũng chỉ có thể lơ lửng trên không trung. Đối mặt như vậy một cái quái vật khổng lồ bọn họ căn bản cái gì đều làm không được. Không cách nào ngăn cản nó đánh gãy cầu nối. Càng không cách nào ngăn cản quái vật này nghênh ngang rời đi hơi nước vẫn cứ tràn ngập. Tuyệt đại đa số người đều không thể thấy rõ vượt biển cầu lớn vị trí phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Tiếp sau đó như sóng địa chấn một dạng đáng sợ lực trùng kích bao phủ. Để dài dòng kiên cố bơ. Dơ. Tị. Tuyến đều xuất hiện từng đạo thâm thúy vết rạn nứt. Nổ vang qua đi là kêu thảm liên miên. Kêu thảm thiết liền dẫn đến vô hạn khủng hoảng. Khủng hoảng lại như ôn dịch một dạng nhanh chóng truyền nhiễm. Toàn bộ mọi người trên hải thương tuyến chuyển thiên ở trong đại mưa run lẩy bẩy. Cái kia. Vậy rốt cuộc. Là cái gì Lưu Hy ánh mắt đờ đẫn. Vượt biển cầu lớn có nhiều chỗ phiến đá thép còn đang không ngừng rơi xuống. Cái kia to lớn quái vật nhưng biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Cái kia đến tột cùng là cái gì nó mục tiêu phản phất tọa này vượt biển cầu lớn chính là vô số thì dân sinh mệnh chi kiều. Chính là đưa nó nát tan. Đem mọi người gắt gao khốn ở trong thành thị đang không ngừng bị nước biển tràn vào. Trung tâm tiểu học đại vũ càng thêm cuồng bạo. Bầu trời vũ vân cũng có thể nhìn thấy rõ ràng khuấy lên tư thế. Lạnh lẽo cuồng phong thậm chí có thể mang một ít nhà lầu nóc nhà đều cuốn lên không trung. Một ít người trốn ở trên nóc nhà. Không có nắm chặt nói đồng dạng có thể bị cuốn bay đến trên trời mũ trùm áo mưa đã hoàn toàn không có tác dụng. Thân thể một dạng bị nước mưa ướt nhẹp. Để bảo đảm trung tâm tiểu học tổ quốc đóa hoa môn không bị gió to thổi bay. Mạc Phàm còn cố ý sử dụng không gian rung động. Để bọn họ có thể bám thật chặt mặt đất. Được rồi, đây là cái cuối cùng ban. Trầm Tình xoa xoa trên trán nước mưa, mái tóc ướt nhẹp đều che kín con mắt của nàng. Ăn quả nhiên sưu cứu công tác không phải một chuyện dễ dàng. Mạc Phàm nói rằng. Đem tiểu học bọn học sinh đều rời đến hải thương tuyến trên. Mạc Phàm cùng Trầm Tình cố ý hộ tống bọn họ tiến lên mấy trăm mét. Lúc này, vẫn ở thu thập tình báo. Linh Linh điều động phi xuyên ngai lang từ mấy tòa lầu cao trên nóc nhà vượt lên rồi lại đây. Phi xuyên ngai lang thân thủ cũng là nhanh nhẹn, vung góc theo nhà lầu lao nhanh đều là rất chắc chắn. Phía trước chặn lại, Linh Linh từ lão lang trên lưng nhảy xuống. Nhắc tới cũng kỳ quái, bình thường người trưởng thành nhìn thấy phi xuyên ngai lang chắc chắn sẽ sợ đến rụt lại. Dù sao như nó như vậy ngoại hình sinh vật ngoại trừ uy lấm thô bạo, còn cùng tuyệt đại đa số yêu ma cũng không có gì khác nhau. Người trưởng thành đều biết lang tộc sinh vật vừa nhìn liền nắm giữ không tầm thường khủng bố sát thương lực. Nhưng học sinh tiểu học môn nhưng không có chút nào sợ sệt. Bọn họ như nhìn thấy một con màu trắng cực lớn soái cầu cầu một dạng. Dĩ nhiên từng cái xông tới. Đội mưa cũng phải sờ một cái phi xuyên ngai lang bộ lông. Phi xuyên ngai lang lập tức bị nhiều như vậy người bạn nhỏ vây quanh. Bốn cái móng vuốt trái lại không nơi nào thả. Chỉ lo không cẩn thận giẫm mấy cái tiểu nha đầu. Hải thương cầu lớn bị không biết sinh vật đánh gãy. Linh Linh đối với Mạc Phàm cùng trầm tình nói rằng. Toàn chức pháp sư 189 chương 1892 đập chứa nước vây công sao lại thế? Vậy cũng là kiên cố nhất vượt biển đại kiều. Coi như là đẳng cấp cao yêu ma cũng không thể lay động đạt được hải thương kiều. Huống hồ còn có không ít ma pháp sư đang bảo vệ. Trầm tình không quá tin tưởng nói. Xuất hiện ra hỏa rất to lớn. Ta gặp phải Lưu Hy. Hắn nói cho ta. Chúng ta ở sơn. Mơ. Quảng trường sở tao ngộ đến những kia ma địa. Chính là rơi xuống từ trên người động vật biển đánh gãy hải thương kiều. Linh Linh nói rằng. Rớt xuống có ý gì? Trầm tình không hiểu nói. Ký sinh trùng trên da. Ma địa là quái vật kia ký sinh trùng trên da. Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm cùng trầm tình đều không khỏi há miệng. Hơi liếc mắt nhìn nhau sau khi dĩ nhiên đến nửa ngày không biết nên nói cái gì. Ký sinh trùng trên da. Ký sinh trùng không phải hẳn là cùng bọ chết gần như sao? Tại sao có thể đạt đến nửa mét thậm chí tiếp cận một mét đánh gãy hải thương kiều? Cái kia động vật biển đến tột cùng đến lớn tới trình độ nào? Ký sinh trùng mới có thể cỏ dại lan tràn như vậy thành phố này? Đến tột cùng phải đối mặt là cái gì các cầu khác đây? Mạc Phàm mở miệng dò hỏi. Tạm thời không có cái gì quá đáng lo. Bất quá căn cứ Lưu Hy miêu tả. Quái vật kia mục đích tính phi thường sáng tỏ. Va chạm xong hải thương kiều sau khi lập tức dựa vào mưa to gió lớn cùng với eo biển nước biển biến mất. Siêu giai cấp các pháp sư đang muốn thảo phạt. Cũng đã không gặp tên kia thân ảnh. Linh Linh nói rằng. Chỉ va kiều Mạc Phàm hỏi. Đúng, hải yêu trí tuệ rất cao. Ta nghĩ nó hẳn là dùng phương thức như thế đang trì hoãn chúng ta chuyển thiên bước tiến. Để cho những người khác hải yêu quần thể chạy tới. Linh Linh nói. Đa số yêu ma sau khi xuất hiện đều sẽ trực tiếp công kích nhân loại. Nhưng này to lớn hải yêu hoàn thành nhiệm vụ sau lập tức biến mất. Không cho nhân loại siêu giai các pháp sư của ta cơ hội công kích nó. Làm như vậy ý đồ quá rõ ràng rồi nó đang đợi. Chờ đợi chân chính hải yêu đại quân đến hiện tại nhất định phải tăng mạnh bảo vệ đối với những khác hai cây cầu lớn. Thời gian còn có. Thông qua hạnh lâm đại kiều cùng tập Mỹ đại kiều tiến hành chuyển thiên đến thoải vẫn tới kịp. Nhưng nếu như lại bị đánh gãy một tòa. Liền không thể song song rồi. Trầm tình nói rằng. Hừm. Hiện tại Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội cùng quân khu phương Nam đã ở toàn diện đề phòng mặt khác hai cây cầu lớn. Hải thương tuyến người cũng đang hướng hạnh lâm tuyến cùng tập Mỹ tuyến trên rời đi. Bất quá thời gian sẽ nhờ đó trở nên gấp vô cùng bách. Cũng không biết có thể hay không trước khi xúc khải yêu xuất hiện đem người toàn bộ sơ tán. Linh Linh nói rằng. Tiên sư nó, này quần hải yêu vẫn còn có tác chiến sách lược. Mạc Phàm mắng một câu. Cùng trên đất bằng yêu ma lỗ mãng xâm lấn tuyệt nhiên không giống. Những này hải yêu hoàn toàn chính là có chỗ an bài thủy triều chiều sâu. Là tất cả tiền đề hải yêu môn có thể sống đồng khu vực. Mưa xối xả liên tục hạ xuống. Dùng không được mấy tiếng chiều sâu nước biển liền đem đạt đến 15 mét. Mà 15 mét thủy vực đại diện cho tuyệt đại đa số yêu ma chủng tộc cũng có thể ở toàn bộ trong thành thị du đãng giờ khắc này. Có thể tiến vào trong thành thì đến hải yêu còn phi thường có hạn. Có thể hải yêu môn đã nhận ra được nhân loại chuyển thiên kế hoạch, liền một đòn trúng vào chỗ yếu. Quan trọng nhất chính là đầu kia siêu cấp hải yêu sau khi hoàn thành nhiệm vụ lập tức biến mất, không cùng nhân loại chiến đấu, liền vì kéo dài đến chân chính hải yêu đại quân đến đây. Như vậy trí tuệ thực sự khiến người ta nghĩ mà sợ. Hay là cần một lần nữa định nghĩa đến không chỉ là thực lực của hải yêu môn đến tuyến. Qua lại một ít phương pháp dùng tới đối phó trên đất bằng yêu ma ở rào hoạt gian trá hải yêu trước mặt đồng dạng không thích hợp dùng. Trí khôn của bọn họ cũng cần làm phán xét xèo. Đột nhiên một bó chùm sáng phát sinh sắc bén như tiếng còi một dạng chui vào mờ mịt thành thị bầu trời. Tiếp sau đó hướng về phủ cận tản ra ra càng thêm tinh tế từng sợi quang đến. Những này quang có vẻ như có thể ở trong không khí kéo dài một trận thời gian. Như là một loại nào đó quang tín hiệu. Chỉ dẫn người chung quanh đi tới. Là viện trợ tín hiệu, hẳn là có đại yêu xuất hiện. Trầm tình nói rằng. Giết tới Mạc Phàm không chút do dự nói rằng. Các ngươi đi, ta kế tục phủ cận đi một vòng. Linh Linh thật không có dự định theo bọn họ, nàng cần càng nhiều tin tức. Có Phi Xuyên Ngai Lang đang bảo vệ Linh Linh. Mạc Phàm cũng không cần lo lắng nàng một người chạy lung tung. Trong thành thị nước biển độ cao hiện tại sâu nhất cũng chính là có hồ địa phương. Chân chính mạnh mẽ hải yêu hẳn là còn không cách nào đi vào. Lấy Phi Xuyên Ngai Lang thực lực có thể ứng phó 99% hải yêu rồi. Mạc Phàm theo Trầm Tình đi tới viện trợ tín hiệu quang nơi đó. Loại này tín hiệu tập kết hào quang Mạc Phàm cũng đã gặp. Bình thường là xuất hiện tương đối cao cấp đại yêu ma. Cần càng nhiều ma pháp sư đến đây cùng ứng đối cùng tiêu diệt. Hẳn là ở bên hồ đập chứa nước vị trí. Trầm Tình nói rằng. Mạc Phàm đối với hạ môn chưa quen thuộc. Có Trầm Tình dẫn đường sẽ bớt việc rất nhiều. Khoảng cách không tính quá xa. Bên hồ đập chứa nước không tính đặc biệt lớn. Chính là một cái trong thành hồ nhỏ. So với một ít nuôi trồng ngư đường lớn hơn một chút thôi. Đúng là phủ cận nhà lầu để Mạc Phàm có chút buồn sầu. Bởi vì nơi này phân bố đến cao lầu cũng không phải rất nhiều. Mà những kia khá là bình ải cư dân lâu đa số đều bị thủy triều cho ngâm. Mặt trên trôi nổi vô số rác rưởi. Trong đó sắt lá phòng ốt cùng sắt lá nhà kho cũng chiếm rất lớn tỷ lệ. Trầm Tình biết Mạc Phàm là một cái vịt lên cạn. Đặc biệt vì hắn tìm một đống cao lầu. Nhà lầu có chừng mười mấy tầng. Là cư dân nơi ở thang máy nhà lầu. Khi làm Mạc Phàm nhảy đến mặt trên thời điểm. Phát hiện cái này nhà lầu dùng một loại màu xanh lục thuốc màu soạt quá một cái giản lược thô tuyến. Nhìn qua rất là kỳ quái. Ao ao ao thủy triều chuyển động. Vừa tới cao lầu phòng vị trí, Mạc Phàm liền phát hiện một luồng độ cao đạt đến gần 30 mét mãnh hồng chi lãng hướng về chính mình nơi này vỗ lại đây. Đánh cho mới vừa đến Trầm Tình đều có chút không ứng phó kịp. Mau tránh, Trầm Tình vội vàng nói với Mạc Phàm. Không có chuyện gì, đứng không cần động. Mạc Phàm ánh mắt lấm liệt, ánh sáng màu bạc rộng mở tỏa ra. Thì trễ thời gian ngưng động ma pháp không gian trồi lên. Nhanh chóng khung ở phía trước này một khối khu vực. Khu vực trong màu bạc quang một bên như ẩn như hiện. Theo cái kia 30 mét phóng túng sắp hướng về nhà lâu này đánh tới thì hồng lãng đột nhiên như một bức họa hình ảnh ngắt quãng như vậy rồi sóng là thông qua mặt sau trợ lực không ngừng hướng về trước thúc đẩy cùng lật lên trên. Theo phía trước sóng trước khó có thể kế tục trước đánh. Sóng sau trợ cũng dần dần nhược hóa. Đại khái bất động mấy giây sau khi này hồng chi sóng lớn liền nhanh chóng tiêu lui xuống đi. Sóng xuống sau, Mạc Phàm lúc này mới có thể thấy rõ bên hồ đập chứa nước tình huống. Hóa ra là có một tên thủy hệ pháp sư vừa nãy thôi thúc cấp trung ma pháp tiến hành công kích đối diện bên hồ đập chứa nước. Bên trong một con cả người hiện ra hải yêu màu đỏ thấm. Ai biết cái kia màu đỏ thấm hải yêu năng lực né tránh rất mạnh. Không thu lại được sóng liền hướng về Mạc Phàm nhà này lâu vọt tới. Ngoại trừ tên kia ăn mặc Đông Hải Ma Pháp Hiệp Hội Pháp Bào Thủy Hệ Pháp Sư ở ngoài. Cái này bên hồ đập chứa nước nơi này dĩ nhiên tụ tập có đến mấy chục tên Ma Pháp Sư cùng cái kia màu đỏ thấm hải yêu chính diện chống lại chính là bốn tên cấp cao cấp Đông Hải Pháp Sư. phân bố ở bên hồ đập chứa nước hai bên nhà lầu nơi, đều có 20 tên ma pháp sư dáng vẻ. Bọn họ có thợ săn, có hiệp hội pháp sư, có thế gia thành viên, chính tập hợp lực vây công hải yêu màu đỏ thấm bên hồ đập chứa nước trung ương màu đỏ thấm nước yêu. Khi Mạc Phàm thấy rõ yêu ảnh bên hồ đập chứa nước thì không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Toàn chức pháp sư 189 chương 1893 trực tiếp giết không phải tốt rồi. Xích Lăng yêu hẳn là loại thứ nhất hải yêu Mạc Phàm gặp phải. Lúc đó Xích Lăng yêu sở thể hiện ra cấp chiến tướng thực lực liền để Mạc Phàm đặc biệt kinh ngạc. Có rất ít một cái bộ tộc sẽ hoàn toàn tạo thành do cấp chiến tướng sinh vật. Sau đó xuất hiện màu đỏ thấm nước yêu, Mạc Phàm ấn tượng càng sâu sắc hơn. Cứ việc sau đó biết rồi chân chính trộm đi những kia đứa nhỏ người là Ngạc Lang công đoàn thành viên, nhưng màu đỏ thấm nước yêu loại kia lệ tính như trước để Mạc Phàm đối với loại sinh vật này mang theo vài phần căm hận cùng căm ghét. Giờ khắc này con màu đỏ thấm nước yêu ở bên hồ đập chứa nước này rõ ràng so với mình trước đó gặp phải đến muốn trưởng thành hơn rất nhiều. Vị trí vai, khuỷu tay, trán, mắt cá của nó đều sinh trưởng ra kiên cốt hình lưới dao. Có một loại cảm giác khắp toàn thân đều là lợi khí giết người đáng sợ khiếp người. Màu đỏ thấm da rẻ tươi đẹp đến như núi lửa dung nhâm, tỏa ra yêu dị ánh sáng lộng lẫy. Mà nó đầu thằn lằn càng là mọc đầy xúc tu mọc ngược, dày đặc che khuất sau não cùng gáy, thể hiện ra một loại uy lăng cuồng dã chỉ có cao đẳng cao quý yêu loại mới có. Mạc Phàm rất nhớ rõ, chính mình trước đó gặp phải đầu kia màu đỏ thấm nước yêu trên đầu nó chỉ có một loạt bài rất nhỏ rất ngắn xúc tu mọc ngược. Cứ việc yêu ma tuổi tác rất khó dùng thân thể đặc thù tới làm ra phán đoán. Theo Mạc Phàm xúc tu mọc ngược khác biệt liền còn giống như nhân loại cách biệt giữa hoàng mao tiểu tử cùng tráng niên tinh hán. Con này màu đỏ thấm nước yêu tuyệt đối muốn so với mình ban đầu gặp phải đến cường rất nhiều. Âm một đuôi mãnh vứt ra. Đuôi lưới cưa của màu đỏ thấm nước yêu đồng dạng là nó đáng sợ đoạt mệnh vũ khí. Giờ khắc này đang có một tên 31 bên tuổi Đông Hải pháp sư bị này đuôi lưới cưa đánh trúng. Liền nhìn thấy một vệt đỏ bừng ở mưa bụi bên trong tản ra. Tiếp sau đó người kia bị đánh bay ra tốc độ như mũi tên. Vừa vặn chính là tên này Đông Hải pháp sư một con va vào đến Mạc Phàm vị trí nhà này cao lầu trong phòng. Đại khái là trực tiếp va nát người kia ra bể cửa sổ, rơi xuống tới bên trong phòng khách. Trầm Tình vội vàng nhảy xuống đi thăm dò xem tình huống của người này. Trương Sư Huyền, Trầm Tình đúng là nhận ra hắn. Sau khi nhìn thấy cái kia một vệt máu rõ ràng là lo lắng người kia an nguy. Mạc Phàm theo Trầm Tình rơi xuống, phát hiện cái kia bị quét bay người lúc này vừa vặn nằm ở trên một tấm vẫn tính tinh xảo thảm. Chỉ tiếc người này trong nhà phòng khách hỗn loạn tưng bừng. Màu đỏ thấm nước yêu đòn đánh này uy lực không phải bình thường. Ta không có chuyện gì. Trầm Tình cái kia họ Trương Đông Hải pháp sư bò lên. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hắn, phát hiện ngực hắn đến bụng có một cái bị cứ mở vết thương. Trên người có một cái vẫn tính cực phẩm khải ma cổ duyên cớ. Vết thương này không tính quá sâu. Chúng ta nhìn thấy tập kết tín hiệu, liền dám tới nơi này nhìn có cái gì có thể giúp. Tên kia là cái gì, nhìn qua phi thường hung mãnh. Trầm Tình nâng dậy tên này Đông Hải pháp sư. Là Xích Lăng yêu thống lính màu đỏ thấm nước yêu. Một loại lưỡng cư trên cạn và dưới nước sinh vật. Tính tình bạo liệt. Thực nhân thích giết chóc. Ta cùng ngươi Hoàng đại ca ở đây tuần tra. Vừa vặn phát hiện cái tên này ở hành hung. Liền phát sinh tập kết tín hiệu. Nó là một con thực lực cực cường thống lính cấp. Trầm Tình ngươi và những người khác đều tận lực ở bên hồ đập chứa nước bên bờ bắn ra pháp thuật. Ngàn vạn không thể tới gần hắn. Uông sư để ở những người khác tới rồi trước đó không có tránh thoát tên kia một đòn chí mạng. Bị sát hại. Trương Sư Huyên nói rằng. Uông sư để chết rồi. Trầm Tình cặp mắt kia nhất thời che kín kinh hãi cùng bi thương vẻ. Vậy cũng là cùng Trầm Tình cùng tiến vào Đông Hải Ma Pháp Hiệp Hội cùng khóa sinh A. Càng là một tên tiềm lực vô cùng cấp cao pháp sư. Trầm Tình làm sao cũng không nghĩ tới như vậy một cách để cho mình đều có chút kính phục tuổi trẻ pháp sư liền như vậy không có nửa điểm dấu hiệu bị giết chết rồi còn cần cường viện. hiện tại chúng ta những người này chỉ có thể ngăn cản nó. Tuy nhiên đã có mấy chục tên cấp trung pháp sư tới rồi, nhưng chỉ có thể làm được một ít áp chế tác dụng, rất khó hàng phục đạt được này màu đỏ thấm nước yêu. Trương sư huyên nói rằng, ta trước tiên giúp ngươi cầm máu, vết thương của ngươi đang tệ hơn. Trầm Tình nói rằng, không được, không có ta, ba người bọn hắn sẽ bị từng cái đánh đổ. Một khi chúng ta không chịu nổi, đừng nói là những kia gặp rủi ro người, trước tới nơi này cấp trung các pháp sư đều sẽ bị cái tên này tùy ý hành hạ đến chết. Trương sư huyên cắn răng đứng dậy, xương của hắn phát sinh một chuỗi vang động, xem ra là bị đánh bay tới đây thì sai vị nghiêm trọng. Trầm Tình thấy tình huống này, càng không thể để Trương sư huyên liền như vậy lao ra, xương lệch vị nghiêm trọng như thế, không nối tốt nói hành động sẽ trở nên phi thường trì độn, lại bị màu đỏ thấm nước yêu đòn nghiêm trọng nói liền chắc chắn phải chết. Ngươi không thể động, ta giúp ngươi tiếp hào cốt. Mạc Phàm, phiền phức ngươi mau chóng chạy tới xây ra tân tị nạn nơi, đem màu đỏ thấm nước yêu tình huống báo cho trưởng lão, để bọn họ mau chóng phái ra cao thủ tiếp viện. Chuyện quá khẩn cấp, nhất định phải nhanh. Trầm Tình quay đầu nói với Mạc Phàm, nếu như xác thực chuyện quá khẩn cấp nói, ta trực tiếp đem nó làm thịt là tốt rồi. Mạc Phàm có chút không hiểu hỏi. Trương sư huyên cùng Trầm Tình ánh mắt đều lập tức định ở Mạc Phàm trên mặt, đặc biệt là vị này bị thương Trương sư huyên, trên mặt hắn vốn là mang theo thống khổ bi thương, nghe được Mạc Phàm như vậy một câu không ly đầu nói, nhất thời tức giận khó dừng, nói lẽ nào ta mới vừa nói đến những câu nói kia một chữ đều không nghe lọt tai sao? Tại sao đều thời điểm như thế này còn có ngươi loại này không làm rõ ràng được tình hình người? Chúng ta ở nắm tính mạng của chính mình kéo dài con này hải yêu đại thống lính xếp chóc bước tiến, ngươi nhưng vẫn còn ở nơi này dùng chính mình tự cho là lãng phí mọi người chúng ta thời gian. Mạc Phàm không lý do bị người giống lên một câu, trên mặt vẻ mặt chỉ có thể dùng gay go để hình dung. Mạc Phàm, cái tên này khả năng mạnh đến chúng ta khó có thể chống lại trình độ, vẫn là xin nhờ ngươi đi một chuyến. Trầm Tình ngữ khí rõ ràng càng ôn hòa rất nhiều. Nguyên lai ngươi còn vẫn không tin ta nói. Mạc Phàm một trận cười khổ. Chính mình nói với Trầm Tình rất nhiều lần chính mình là siêu giai pháp sư, xem ra ngôn ngữ nhiều hơn nữa đều không chống đỡ được một cái chân thật siêu giai ma pháp. Đương nhiên, Mạc Phàm cũng không tính vận dụng siêu giai ma pháp. Đối phó một con màu đỏ thấm nước yêu căn bản không có cái kia cần phải ngươi. Ngươi muốn làm gì? Trương sư huyên nhìn thấy Mạc Phàm đã hướng về lâu ở ngoài nhảy ra ngoài, cũng nhìn thấy hắn chính tới gần bên hồ đập chứa nước. Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Trầm Tình nhìn Mạc Phàm xông ra ngoài, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao ngăn cản. Bất quá nghĩ đến trước hắn ở mua sắm quảng trường nơi đó thể hiện ra đến thực lực, nghĩ đến hắn cùng màu đỏ thấm nước yêu cũng không phải không hề lực đối kháng. Trương sư huyên, để hắn đi thôi, thực lực của hắn rất mạnh. Trầm Tình nói rằng, trước tiên dìu ta đến chỗ cao. Trương sư huyên vẫn là không tỏa sáng tâm. Mạc Phàm không có trước tiên ra tay, là bởi vì đầu kia màu đỏ thấm nước yêu chính sang ở vị trí trung ương hồ đập chứa nước, nơi đó bốc lên một tầng lại một tầng sóng cuồng. Đập chứa nước bên trong thủy lượng vừa vặn cho màu đỏ thấm nước yêu cung cấp hoàn cảnh rất tốt triển khai yêu thuật. Này sẽ bởi vì kia Trương sư huyên bị thương, bốn người chính diện kiềm chế thiếu một góc, giảo hoạt cực kỳ màu đỏ thấm nước yêu đã nhìn chằm chằm ở đập chứa nước một bên nhà lầu nơi những cấp trung pháp sư đang công kích chính mình kia một loạt ba tầng lâu. Liền trên ba lầu tổng cộng có 20 tên pháp sư. Bọn họ nhìn thấy màu đỏ thấm nước yêu hướng về nơi này đánh tới, từng cái sắc mặt tái xanh, hoảng loạn đến hướng về địa phương khác nhau tản ra. Toàn chức pháp sư 189 chương 1894 tiền bối cẩn thận không được. Trương sư huyên đến nhà lầu đỉnh chóp, liếc mắt liền thấy màu đỏ thấm nước yêu hướng về bên hồ đập chứa nước bắc trích cái kia ba liên bài nhà lầu nhào tập. Trước đó cấp cao cấp long trọng nghĩa đều bị như vậy dễ dàng giết chết, huống hồ là hiện tại những này cấp trung pháp sư. Bất luận bọn họ có bao nhiêu thuấn ma tụ, pháp thuật phòng ngự đều không thể nào đến đạt được này hung mãnh thống lĩnh một đòn toàn lực Mạc Phàm theo tới. Trầm Tình rất nhanh sẽ nhìn thấy Mạc Phàm thân ảnh. Nhắc tới cũng kỳ quái, Mạc Phàm thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, tốc độ lại mau đến lạ kỳ. Cái kia màu đỏ thấm nước yêu trước tiên hướng về phía Bắc Ba Liên Bài nhà lầu phát động công kích. Mạc Phàm sau đó đuổi theo. Dĩ nhiên cảm giác Mạc Phàm có thể trước tiên đến dáng vẻ. Hắn như vậy xông tới là ở chịu chết, tại sao bên trong sư cứu đội các ngươi sẽ có loại này không nhận rõ thế cuộc. Trương sư chính tức giận không ngớt thì. Bỗng nhiên bên hồ đập chứa nước Bắc Trích giấy lên một chuỗi lớn liệt diễm sáng rực rỡ cực kỳ. Xuyên thấu qua hôi minh mông mưa xối xả chi liêm. Có thể nhìn thấy cái kia một bó giỏi sáng hồ này một bên đập chứa nước hỏa diễm cuồng ảnh chính là đến từ chính người thanh niên kia mưa xối xả gột rửa. Hồ nước bay khắp. Màu đỏ thấm nước yêu chính đạp lên một loan quái sóng như kiếm ngư nhằm phía đám kia cấp trung các pháp sư. Trong đó có mấy cái cấp trung pháp sư rõ ràng không có cái gì di chuyển nhanh chóng năng lực. Dùng loại kia chậm chậm tốc độ thoát đi. Trên tay phải Mạc Phàm giấy lên lửa cháy từ bên bờ hướng ngang cắt vào. Theo màu đỏ thấm nước yêu mới vừa đến bên bờ. Mạc Phàm càng là đứng ở vị trí rất gần màu đỏ thấm nước yêu. Có thể so với vật lộn phương thức bay thẳng đến vọt tới trước màu đỏ thấm nước yêu trên người đến rồi bạo lực trực diễm phi huyền một đoàn hỏa diễm như dao như mãng hoa lệ bay ra. Chu vi màn mưa rộng mở bốc hơi lên thành màu trắng khí thể. Màu đỏ thấm nước yêu thế không thể đỡ sắn chắc chịu một đạo liệt quyền. Nhưng là nhuộm thiêu đốt chi hỏa lượn vòng thức bị đánh bay bên bờ vốn là bình ải nhà lầu chiếm đa số. Càng bị thủy triều nhẫn chìm sắp 10 mét. Mạc Phàm cú đấm này trực tiếp tách ra 10 mét sâu triều hồng. Có thể nhìn thấy màu đỏ thấm nước yêu đầy người cháy dọc theo huyền tích không biết đâm cháy bao nhiêu đống bình ải phòng ốt. Gần như đi ngang qua một cái thành trung thôn quảng trường mới rốt cuộc đình chỉ lại màu trắng nhiệt khí thời gian kéo dài không tính là quá lâu. Mưa xối xả một lần nữa thống trị mảnh đất này. Nước mưa tưới lên bên trong. Hơn 20 tên đang định chạy tứ tán mở cấp trung các pháp sư hành động im mặt đi. Một mặt khó có thể tin lấy lại tinh thần nhìn chăm chú cái kia đấm ra một quyền uy lực. Cao lầu trên sân thượng. Vị kia trương sư huyên càng nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Trong lòng sóng lớn so với đập chứa nước trên lãng cao hơn nữa nếu không là vừa nãy trương sư huyên còn đang dùng tính mạng chém giết cùng màu đỏ thấm nước yêu này. Hắn thậm chí sẽ cho rằng bị đánh bay tên kia chỉ là một con bình thường nhất cấp chiến tướng. Nô bộc cấp sinh vật Trầm Tình. Cái tên này là ai? Trương Sư Huyên vào lúc này mới ý thức tới chính mình liền hỏi cũng không hỏi quá thân phận của Mạc Phàm. Ta cũng không phải hiểu rất rõ. Hắn là tùy tùng Hồng Lĩnh Quân Phu. Tần Lĩnh Quân Phu. Nam Dực Pháp Sư Đoàn đồng thời đến đây viện trợ. Trầm Tình hồi đáp. Thành trung thôn trên ngâm đầy hài cốt xác sưởi, chúng nó theo chiều mà lưu động. Thật dài quyền uy quý tích trên. Có một vùng phế tích đang ngọ nguậy. Bỗng nhiên hết thảy phế tích bị nổ tan mở. Đỏ đậm quái vật cả người dung nham từ bên trong nhảy ra ngoài. Có vẻ mấy phần chật vật rơi vào một tòa bị xông qua rồi một nửa hãng nhỏ mặt trên. A.O. màu đỏ thấm nước yêu trên người xuất hiện rất nghiêm trọng vết bỏng dấu hiệu. Khuỷu tay cùng trên trán cái kia sừng cốt cũng bởi vì uy lực của một quyền này nát tan. Nó đứng ở trên hãng nhỏ. Đáng sợ con mắt nhìn chòng chọc vào ở Bắc Trích bên bờ Mạc Phàm. Trên người tỏa ra một loại mang theo tanh hôi nhưng mãnh liệt nhào đánh tới hải yêu khí. Lại còn sống sót Mạc Phàm hơi kinh ngạc nhìn con này màu đỏ thấm nước yêu. Mạc Phàm gần rồi mục tiêu phía sau. Theo bản năng trực tiếp vận dụng liệt quyền cuồng bạo kỹ năng này. Dưới tình huống ở gần chịu toàn bộ liệt quyền từng cường hóa rất nhiều đẳng cấp tuyệt đối sẽ không kém hơn những cấp cao ma pháp hiện tại của hắn. Thế nhưng, hắn quên rồi nơi này là đập chứa nước. Nơi này rơi xuống mưa xối xả. Nơi này thủy nguyên tố cùng phong nguyên tố thậm chí để hỏa nguyên tố có chút không cách nào sinh tồn. Dẫn đến Mạc Phàm hỏa hệ ma pháp uy lực mất giá rất nhiều một quyền thuấn sát cấp cao. Mạc Phàm là làm được đến. Đặc biệt là như vậy một chặt chẽ vững vàng gần quyền đánh giết. Lần này chưa thành công. xem ra xác thực muốn cải một thoáng chính mình lên tay quen thuộc AO màu đỏ thấm nước yêu bị Mạc Phàm làm tức giận. Nó hiện tại trong đôi mắt chỉ có Mạc Phàm một người. Đập chứa nước chu vi những ma pháp sư khác tất cả đều là một đám cấp thấp giống loài không đáng sợ. Mạc Phàm nhìn thấy màu đỏ thấm nước yêu dĩ nhiên sát ý khóa chặt chính mình, trên mặt trái lại lộ ra nụ cười sán lạn đến. Xem ra cú đấm này hiệu quả cũng không kém. Chí ít để màu đỏ thấm nước yêu ngộ lấy vì là thực lực của chính mình không thể so với nó cường bao nhiêu. Vừa nãy nếu là sử dụng ma pháp lôi hệ, đem nó lấy cái sống dở chết dở, không cho phép nó liền lập tức chui vào đến trong nước chảy mất dép. Hiện tại nó muốn báo thù, không thể tốt hơn tiền bối cẩn thận nó màu đỏ thấm một đòn sẽ xuyên qua tiền bối trái tim. Lúc này, trước đó đang cùng màu đỏ thấm nước yêu chiến đấu cái kia ba tên Đông Hải pháp sư trong đó một vị cao giọng hô. Này một tiếng tiền bối gọi đến Mạc Phàm vẫn tính thư thái sung sướng. Cái kia lão nạp liền miễn phí cho các ngươi hàng yêu trừ ma rồi, không có chuyện gì. Các ngươi chỉ phải nói cho ta, hãng nhỏ cái hướng kia trên có hay không cái khác gặp rủi ro giả. Mạc Phàm chấn định như thường nói rằng, khu vực có màu xanh lục nhiễm tệ, nhà lầu, đều đại biểu đã thành công sơ tán. Tiền bối có thể yên tâm sử dụng hủy diệt ma pháp. Tên kia khá là thức thời Đông Hải pháp sư nói rằng. Mạc Phàm ánh mắt xuyên qua màn mưa, nhìn thấy màu đỏ thấm nước yêu vị trí cùng chỗ ở mình này bên bờ vị trí đều có rất rõ ràng màu xanh lục nhiễm tề ở trên nhà lầu hoặc là sân thượng nơi. Nguyên lai cái này màu xanh lục nhiễm tề tiêu chí là biểu thị nhân viên đã rút đi, ma pháp sư có thể chiến đấu khu. Này liền thoải mái hơn. Mạc Phàm không làm sao dám sử dụng lôi hệ, chính là sợ sệt chính mình gấp 12 lần uy lực bảo quân hoang lôi ở nước mưa cùng hồng trong nước sẽ nghiêm trọng lan truyền. Một ít không có rút đi người bạn nhỏ dù cho là bị chạm được yếu ớt từng tia một, cũng có thể trực tiếp trái tim ngưng đập. Nơi này nhà lầu cũng không ít, Mạc Phàm cũng không thể xác định trong phòng không có ai. Vừa nãy liền nổ ra liệt quyền phương hướng đều là hơi hơi đã khống chế một thoáng, là hướng về những kia đã bị nhấn chìm nhà lầu đường phố nơi. Vèo một vệt yêu dị màu đỏ ánh sáng tới mà xuống màn mưa bên trong có vẻ đặc biệt đáng sợ. Màu đỏ thấm nước yêu đột nhiên tuôn ra khủng bố đến cực điểm tốc độ, lấy trên người những kia cứ truy gai xương làm vũ khí dĩ nhiên thẳng hướng Mạc Phàm trái tim vị trí nơi này phi xuyên mà đến. Ba vị Đông Hải pháp sư thấy cảnh này cũng không khỏi ngừng thở. Bởi vì trước đó vị kia cấp cao pháp sư chính là như vậy bị giết chết. Trong trái tim một cái bắt mắt lỗ thủng tốc độ quá nhanh, lại sắc bén khó chặn. Thời gian một cái nháy mắt trái tim liền bị đâm xuyên. Giết chóc thủ pháp quái là yêu gì, mặc dù có phòng ngự kỹ năng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Toàn chức pháp sư 189 chương 1895 hành hạ đến chết thống lính màu đỏ thấm nước yêu thuộc về loại hình nhanh nhẹn tốc độ. Nó lại như là trên thâm thúy biển rộng một thanh đỏ tươi án ma truy thủ. Đều là có thể ở thời điểm sinh mệnh vẫn không có nhận ra được nó liền ở yêu gì hào quang lói lên qua đi đem đưa vào chỗ chết. Hiện tại con này màu đỏ thấm nước yêu càng là đem chính mình loại này tàn nhẫn cùng cực tốc phát huy đến mức tận cùng hồng quang đoạt tâm. Màu đỏ thấm nước yêu phát sinh tàn nhẫn tiếng thét chói tai. Nó cuốn lên một trận ảnh phong mùi tanh mười phần. Này sẽ cho người thị giác sản sinh một loại thác loạn hiệu quả. Dường như bốn phương tám hướng đều sẽ xuất hiện tương đồng uy hiếp. Mạc Phàm cảm giác mình bị yêu lực kỳ dị nào đó cho khóa lại. Càng kinh ngạc này màu đỏ thấm nước yêu thực lực so với chính mình tưởng tượng bên trong đến mạnh hơn. Bởi vì lấy tốc độ công kích này của nó, chính mình rất khó triển khai đến ra hủy diệt cấp cao ma pháp. Mạc Phàm cũng còn tốt có lưu lại một tay. Hắn hệ không gian ma pháp thời khắc đều ở đợi mệnh, biết mình không cách nào lợi dụng ám ảnh hệ ma pháp né tránh, càng không cách nào tiên hạ thủ vi cường sau. Hắn đạp ra từng sợi màu bạc kim cương quang quỹ. Theo màu bạc kim cương quang quỹ nhanh chóng đan dệt thành một cái hoàn chỉnh lập thể chòm sao. Mạc Phàm ở gặp phải này mẫn tâm yêu thuật một khắc đó biến mất ở trong không khí. Màu đỏ thấm nước yêu như đỏ sẫm yêu tinh một dạng xẹt qua, lạnh lùng nghiêm nghị đáng sợ gai xương lưới dao đều không thể chờ đợi được nữa thưởng thức tư vị trái tim bị đánh trúng thì máu tươi dâng trào như bão tương. Nhưng mà đòn đánh này ngoại trừ không khí bị đột thứ lực lượng mang đến có chút hỗn loạn ở ngoài. Chẳng giành được gì cả màu đỏ thấm nước yêu đứng ở Mạc Phàm vừa nãy vị trí. Nó nghiêng đầu sang chỗ khác. Muốn lợi dụng chính mình khứu giác đi tìm Mạc Phàm vị trí. Không gian gợn sóng nhỏ bé cực kỳ. Chỉ tương đương với một cái nước mưa rơi vào ở bên trong hồ đập chứa nước. Mạc Phàm chớp mắt di động vẫn luôn ở tiến bộ. Thống lĩnh cấp yêu ma bên trong trừ phi nắm giữ tương đương cường gợn sóng xúc cảm. Không phải vậy là không thể nào báo trước hắn xuất hiện địa phương. Màu đỏ thấm nước yêu rõ ràng không có năng lực như vậy. Mạc Phàm xuất hiện một cách không thể nào dự đoán trước ở góc chết tầm mắt của màu đỏ thấm nước yêu chính mình. Lên Mạc Phàm bỗng nhiên tay vừa nhấc, giữa bàn tay có thể nhìn thấy vẩn đục lực lượng hình rắn như sương mù bò lên. Mạc Phàm sử dụng chính là hỗn độn hệ ma pháp. Trên thực tế đang sử dụng chớp mắt di động trước đó. Mạc Phàm đã bố trí một cách điên đảo trường lực. Chính là ở chỗ chính mình trước đó ở lại. Màu đỏ thấm nước yêu chính tìm kiếm Mạc Phàm. Nào có biết thứ tự lực lượng ở nó dưới chân như tuyền giếng phun dũng một dạng vọt lên. Một luồng khó có thể chống đối lơ lửng giữa trời lực lượng đột nhiên đem màu đỏ thấm nước yêu cho đánh đến không trung. Cùng phần lớn loại hình lực lượng đánh bay năng lực không giống nhau lắm. Mạc Phàm này phù kích là điên đảo trọng lực. Cùng tầm thường va chạm sức mạnh không quan hệ. Màu đỏ thấm nước yêu mặc dù nhận ra được không đúng trước tiên muốn nhảy tránh. Nhưng điên đảo trường lực khởi động nói. Nó giống như rơi vào một cái vô hạn trên cạm bẫy. Làm sao giãy giụa thoát khỏi đều không làm nên chuyện gì màu đỏ thấm nước yêu bay đến không trung. Bao quát cái kia bàng bạc tưới mà xuống màn mưa. Đều ở này kỳ lạ hỗn độn ma pháp dưới trở về hướng về phía Vũ Vân. Thương Lôi Chi nắm Vân Mạc bên dưới. Không ngừng bay lên không màu đỏ thấm nước yêu trong lúc đó. Tinh tế dày đặc chớp giật như tơ như tuyến một dạng đang nhanh chóng triển cùng nhau. Dần dần từ sấm sét tế ngân lên tới hàng ngàn. Hàng vạn cách bao vây đến tạo thành một cách ma thiên móng vuốt cùng thương lôi trào phóng thích hình trào chớp giật đến xé sách kẻ địch có chỗ bất đồng. Này ma thiên lôi trào nhưng là mạnh mẽ nắm chặt rồi màu đỏ thấm nước yêu. Xuyên qua những kia có chứa khe hở tia lôi. Có thể nhìn thấy màu đỏ thấm nước yêu toàn thân vỡ trực tiếp đến bị ràng buộc. Những kia từng tia châm châm sấm sét chui vào đến trong da của nó. Tiến hành một loại đau nhức cực kỳ điện đâm săn vặt. Săn vặt chỉ là mang đến thống khổ. Chân chính đối với màu đỏ thấm nước yêu tạo thành trí mạng uy hiếp chính là sấm sét chặt chẽ ràng buộc thì sản sinh một loại như thiên thần cử nhân mạnh mẽ bóp nghiền nát lực lượng giết đến. Đối mặt như vậy cách xa to lớn ma pháp. Thống lĩnh cấp màu đỏ thấm nước yêu cũng dường như một con nho nhỏ bò sát. Hoàn toàn không có nửa điểm tránh thoát đến khả năng. Khanh khách Lạc Thương Lôi Chi nắm trên không trung đem màu đỏ thấm nước yêu xương cho ép tới nát tan. Sợ hãi cốt thanh càng là truyền khắp hồ này một bên đập chứa nước. Những kia cấp trung các pháp sư ngước đầu. Rực rỡ ánh chớp lạc ở tại bọn hắn kinh hãi cực kỳ trên khuôn mặt. Bọn họ mấy chục người vây công. Nhưng kém xa này một đạo thương lôi chi diệt. Màu đỏ thấm nước yêu rất sắp biến thành một bãi bùn nhão. Bút thẳng tắp từ chỗ cao đập xuống. Một đoàn cháy đen. Màu đỏ thấm nước yêu trong khoảnh khắc không có trước đó cái kia hùng hổ dọa người khí tức. Càng đánh mất cái kia ác liệt tư thế. Liền như vậy đã biến thành một bộ xương tận nát tan cháy khét. Mà trưởng khống cường đại như thế xếp chết năng lực người. Dĩ nhiên là một vị pháp sư nhìn qua so với bọn họ ở đây trẻ hơn tuyệt đại đa số người. Nhà lầu trên thiên đài diện. Vị kia trương sư huyên hai tay cầm lấy phía trước vòng bảo hộ cái. Thật giống gặp lôi điện chi lực không phải màu đỏ thấm nước yêu mà là hắn. Lại liên tưởng tới chính mình trước đây không lâu hống tên này thanh niên cái kia lời nói. Hắn thật đem màu đỏ thấm nước yêu làm thịt rồi trương sư huyên giờ khắc này đã không còn là trợn mắt ngoác mồm. Muốn trương sư huyên tin tưởng Mạc Phàm có thể địch nổi màu đỏ thấm nước yêu cũng đã tương đương mệt. Nhưng mà càng nói mơ giữa ban ngày chính là. Màu đỏ thấm nước yêu hoàn toàn bị Mạc Phàm hành hạ đến chết. Dễ như ăn bánh loại kia trầm tình một dạng hồi lâu đều không cách nào phục hồi tinh thần lại. Người này tại sao có thể mạnh đến nỗi như thế? Thái quá nói cách khác trước hắn nói tới những kia là thật sự. Thậm chí còn có một chút bảo lưu. Mạc Phàm ở một đám cấp trung pháp sư như xem quái vật đồng loạt trong ánh mắt đi tới màu đỏ thấm nước yêu bên cạnh thi thể. Thoáng kiểm tra một phen liền có chút khó chịu đá cái tên này một cước. Lần trước đồng bào ngươi còn cho ta bảo cái thống lính tinh phách. Ngươi tốt xấu tuổi càng cao hơn. Dám ít đồ đều không có. Mạc Phàm lấm lấm liệt liệt mắng lên. Một đoàn cháy đen, loại này thi thể phỏng chừng cũng không có cái gì vật có giá trị. Mạc Phàm liền cướp đoạt đều lại được. Tiền, tiền bối. Nó thật đến đã chết rồi sao? Vị kia năm gần 40 trung niên Đông Hải pháp sư chạy tới. Vẫn cứ có chút không quá tin tưởng dáng vẻ. Ra tay nặng nề một chút, vốn là tàn thể còn có thể tìm ra điểm gì cốt đến, phỏng chừng cũng bị ta phá hủy. Mạc Phàm nói rằng, cái tên này khác thường cốt. Mạc Phàm nhìn thấy, ngay khi nó trên trán cái kia hình lưới kiếm gai xương trên. Nghĩ đến nó triển khai đến cái kia yêu hồng diệt tâm một đòn cũng là thông qua khối này cốt. Có giá trị, vẫn có giá trị, tiền bối vét bỏ nói, liền để ta giúp ngươi đưa nó lấy ra. Trung niên Đông Hải pháp sư nói rằng, chính ngươi giữ đi thứ này ta không hứng thú quá lớn. Mạc Phàm nói, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Hai gã khác Đông Hải pháp sư cũng ở bên cạnh. Nói thật kêu bọn họ hai người này tuổi gần 50 lão gia hỏa gọi một cái chừng 20 tuổi thanh niên tiền bối. Bọn họ có như vậy một điểm không tốt mở miệng. Có thể ở biết màu đỏ thấm nước yêu thi thể thuộc về cho Trương Hâm cái tên này. Bọn họ vẫn còn có chút hối hận rồi. Dì cốt là nát tan đến không được dạng. Có thể có cái kia kiên trì cùng kỹ thuật đưa chúng nó hợp lại. Một dạng là có thể làm một ít thuấn ma cụ cùng chảm ma cụ vật liệu A. Hơn nữa ở ma pháp trên thị trường loại này thành thục đến màu đỏ thấm nước yêu thống lính dì cốt. Bán đến giá cả rất cao. Cũng không uổng công bọn họ ở đây liều lính nguy hiểm đến tính mạng cùng này hải yêu chiến đấu. Toàn chức pháp sư 189 chương 1896 nguy hiểm cửa biển. Trương sư huyên cùng trầm tình đã chạy tới. Vừa vặn Linh Linh điều động phi xuyên ngai lang hướng về một hướng khác thoán vào. Đem cái kia mấy cái Đông Hải pháp sư cùng đám kia cấp trung các pháp sư làm cho giật mình. Không có chuyện gì, là ta triệu hoán thú. Mạc Phàm giải thích một câu. Trầm tình tu vi không tính đặc biệt cao. Nàng khả năng còn không nhìn ra phi xuyên ngai lang thực lực cấp bậc. Nhưng Trương Sư Huyên cùng mặt khác ba tên Đông Hải pháp sư cũng đều là có nhãn lực. Bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện này phi xuyên ngai lang thực lực rất khả năng muốn so với màu đỏ thấm nước yêu cao hơn một đoạn dài. Là cái yêu quái gì? Linh Linh liếc mắt nhìn đen thùi lùi đến không nhận rõ chủng tộc thi thể, dò hỏi. Màu đỏ thấm nước yêu. Xích lăng yêu bên trong thống lĩnh. Xích lăng yêu là lưỡng cư giống loài. Chúng nó có thể ở trên đất bằng chiến đấu. Cũng có thể ở bên trong nước. Mạc Phàm giải thích. Xích lăng yêu Mạc Phàm còn là hiểu rõ. Đại thống lính sao? Linh Linh nói. Đúng. Vậy làm sao bỏ ra thời gian dài như vậy? Linh Linh không hiểu hỏi. Lên tay dùng sai ma pháp. Trương Sư Huyên cùng cái kia ba vị Đông Hải pháp sư nghe được Linh Linh câu nói này, một mặt đến muốn chết. Ta vừa nãy từ Ngũ Xuyên Vịnh nơi đó lại đây. Ngũ Xuyên Vịnh có một cái cửa biển. Có lượng lớn hải yêu dự định đăng nhập. Hẳn là chính là xích lăng yêu. Chúng nó trốn ở trong nước biển. Tạm thời không có thò đầu ra. Nghĩ đến là trước tiên phái một chút hải yêu thực lực tương đối mạnh tới tìm kiếm một thoáng tình huống. Linh Linh nói rằng. Ngũ Xuyên Vịnh Mạc Phàm nghi hoặc nhìn về phía trầm tình. Ngũ Xuyên Vịnh là ở eo biển nơi. Cùng biển rộng gần như là nối liền cùng nhau. Nếu như hải yêu từ nơi đó xông vào nói. Đem rất dễ dàng tiến vào trong thành thị. Trầm tình vội vàng nói. Nơi đó không phải có người ở bảo vệ sao? Trương Sư Huyên nói rằng. Nhân số quá thiếu. Hiện tại lục tục có hải yêu tiến vào thành thị. Nhưng hải yêu trung quy là quen thuộc với nước biển. Có thủy địa phương chúng nó mới có cảm giác an toàn. Ở trong thành thị phòng ốt đường phố dày đặc, chúng nó không quá có thể triển khai năng lực của chính mình. Hơn nữa ta nhìn một chút bản đồ, toàn bộ hạ môn vòng xoay khu vực đều là có một ít dãy núi. Những này dãy núi kỳ thực cũng tạo thành một đảo tấm bình phong thiên nhiên, làm cho này sinh vật hoàn toàn thủy tê không có cách nào tiến vào khu vực thành thị nhân viên dày đặc. Nhưng cách này ngũ duyên vịnh liền không giống nhau. Hải yêu môn có thể trước tiên tiềm ở trong nước, vẫn bơi tới ngũ duyên vịnh bên trong đỉnh, sau đó trực tiếp tập kích thành thị. Linh Linh nói rằng, ý của ngươi là, nếu như tiếp theo có lượng lớn hải yêu muốn vào thành nói, lựa chọn đăng đảo điểm nhất định sẽ ở ngũ duyên vịnh. Trầm tình rõ ràng Linh Linh ý tứ, chăm chú hỏi. Đúng, thống lĩnh cấp màu đỏ thấm nước yêu nếu xuất hiện ở nơi này, nói vậy cũng là có nguyên nhân. Lẽ nào các ngươi chưa hề nghĩ tới này màu đỏ thấm nước yêu làm sao đến cái này bên hồ đập chứa nước sao? Bên hồ đập chứa nước rõ ràng là một cái đảo bên trong đóng kín hồ. Bốn phía là thành trung thôn, là sơn, là con đường. Mặc dù nó là lưỡng cư sinh vật, cũng không có lý do gì lập tức lướt qua mấy cây số địa hình. Vì lẽ đó nó rất có thể là từ bên trong đại dương bơi vào đến ngũ duyên vịnh, lại đi ngang qua ngũ duyên vịnh. Thần không biết ruột không hay đến hiện ở đây. Hải yêu đều sợ hãi mắc cạn. Nước cạn đối với chúng nó tới nói chính là nhân loại chúng ta mỏng manh dưỡng khí tầm. Trừ phi toàn bộ hòn đảo trực tiếp chìm xuống, hoặc là bị nhẫn chìm vượt quá 30 mét. Không phải vậy chúng nó không có can đảm kia từ toàn bộ hòn đảo bốn phương tám hướng tiến vào trong thành thị. Linh Linh nói rằng, hải yêu cần chính là nước sâu. Tuyệt đại đa số hải yêu đều là như vậy. Toàn bộ hòn đảo cũng không phải nơi nào đều bị nhẫn chìm mười mấy mét. Một ít trên đảo dãy núi cao điểm rất tốt hình thành một vòng bảo vệ. Không phải vậy lấy hải yêu số lượng, tòa này bị nước mưa ngập thành thị đã sớm tràn đầy yêu quái. Mưa xuống đang kéo dài, thủy còn đang chậm chậm dâng lên. Rất nhiều hải yêu đều còn không vào được, vì lẽ đó chúng nó mặc dù muốn sớm làm loạn, cũng cần một cái càng hợp lý lối vào. Cái này lối vào chính là ngũ duyên vịnh. Lưỡng cư màu đỏ thấm nước yêu xuất hiện ở phủ cận. Theo Linh Linh chính là đang làm đầu phong hải yêu đại quân dò đường. Lưỡng cư có thể sống động phạm vi rất lớn. Một con thống lĩnh cấp hải yêu lại không phải nhược trí, không có lý do gì độc thân một yêu đến nhân loại trên địa bàn đồ cách bị vây quét. Không đụng tới nhân loại cường giả nó xác thực có thể hung hăng cực kỳ. Nhưng đụng tới chính là đang tìm cái chết, ta cũng cảm thấy cái tên này có rất lớn khả năng là một cái trước thăm dò. Ta gặp được màu đỏ thấm nước yêu. Màu đỏ thấm nước yêu trí tuệ không thấp. Mạc Phàm gật gật đầu, cảm thấy Linh Linh phân tích đến mức rất có đạo lý. Thống lĩnh rất quý trọng tính mạng của mình. Con này màu đỏ thấm nước yêu bên người không có mang theo cái 800-1000 xích lăng yêu tiểu để Mạc Phàm đều cảm thấy ngạc nhiên, cái tên này là một con đại thống lĩnh. Điều này nói rõ này quần hải yêu quần thể thực lực mạnh phi thường. Giả như chúng nó phát hiện ngũ duyên vịnh cái này lối vào cũng không có quá nhiều nhân loại pháp sư ở trấn thủ, rất có thể quy mô lớn xâm lấn. Linh Linh nói rằng, tiểu cô nương, chúng ta cũng biết ngũ duyên vịnh là một cái địa phương rất nguy hiểm, liền với biển rộng mênh mông. Tuy nhiên không phải chúng ta không phái người trấn thủ, mà là toàn bộ thành thị nơi nào cũng đều là khẩn cấp khu vực, nơi nào đều đến ra đầy đủ nhân thủ. Chúng ta cũng không thể bằng một con màu đỏ thấm nước yêu xông vào, liền để quân đội đang đem thủ vượt biển đại kiều chuyển tới ngũ duyên vịnh nơi này đi. Vạn nhất này màu đỏ thấm nước yêu xác thực chỉ là nhất thời bành trướng lung tung đi dạo bị chúng ta tiêu diệt, vượt biển đại kiều thất thủ, bại lộ vấn đề thì càng lớn. Gọi là Trương Hâm trung niên Đông Hải pháp sư nói rằng, đúng là như vậy. Trương Sư Huyên nói rằng, Linh Linh, ngươi xác định ngũ duyên vịnh nhất định sẽ có lượng lớn hải yêu xâm lấn? Mạc Phàm chăm chú hỏi. 8/10 khả năng đến thủ. Một khi phát sinh, nhiều hơn nữa sưu cứu nhân viên, nhiều hơn nữa diệt yêu đội ngũ đều không thể bổ cứu. Linh Linh rất nghiêm túc nói. Hải mặt bằng tăng lên trên sau, Linh Linh liền vẫn đang nghiên cứu hải yêu môn. Nước ngoài có không ít án lệ thành thị bị hải yêu đến diệt. Linh Linh càng là cố ý phân tích sâu chúng nó xâm lấn phương thức. Trong đó những kia đối với thành thị tạo thành chân chính hủy diệt uy hiếp hải yêu môn. Chúng nó tuyệt không là những kia hình thể gầy yếu hoạt động linh hoạt lưỡng cư loại. Mà là những quần thể cần đại lượng nước biển biển sâu kia. Những này biển sâu quần thể vào thành. Không phải theo gió vượt sóng mà đến. Tất cả đều là từ vịnh, hải cảng, hải hà cùng với cùng hải liên kết hải hồ. Linh Linh cũng biết. Toàn bộ thành thị nơi nào đều cần nhân thủ. Không có nửa cái nhàn tản pháp sư. Có thể rất rõ ràng ngũ duyên vịnh nơi này sẽ ảnh hưởng đến không đơn thuần là sinh mệnh người của một cái đống lâu một cái quảng trường. Mà là một cái nội thành. Thậm chí một cả tòa thị trương sư huynh. Thật đến không thể lại sai phái ra một đội người sao? Trầm Tình kỳ thực đã có chút nghĩ mà sợ. Ngũ duyên vịnh nơi này Trầm Tình lại quá là rõ ràng. Nàng từ nhỏ đã là ở chung quanh đây lớn lên. Linh Linh suy đoán tuyệt đối sẽ không là không có lửa mà lại có khói, thật đến không có. Trương Sư Huyên lắc lắc đầu. Cái kia chỉ chúng ta đi thủ đi. Mạc Phàm mở miệng nói rằng. Chúng ta chỉ chúng ta mấy người này. Trương Sư Huyên vô cùng ngạc nhiên nói. Ăn, dù sao cũng tốt hơn bị hải yêu trực tiếp xông vào phúc địa. Mạc Phàm nói rằng. Toàn chức pháp sư 189 chương 1897 không có khí tức càng nguy hiểm, dù cho không phải rất tình nguyện. Nhưng những người Đông Hải Ma Pháp Hiệp hội này vẫn là ở nghỉ ngơi một trận qua đi liền đi tới Ngũ Xuyên Vịnh. Đến Ngũ Xuyên Vịnh, Mạc Phàm từ bên trong khẩu hồ loan nhìn tới. Phát hiện chính như Linh Linh nói tới như vậy. Ngũ Xuyên Vịnh phần cuối chính là eo biển. Quan trọng nhất chính là kỳ thực cái này eo biển phi thường gần mảnh hải dương rộng lớn vô biên. Kỳ thực có chút vịnh không trọn vẹn là mặt hướng biển rộng. Không ít đều sẽ chọn bờ bên kia là lục địa. Thành thị địa phương. Ngũ xuyên vịnh bờ bên kia tuy rằng chính là Tường An khu. Là lục địa. Có thể nó mặt đông nhưng là trực tiếp mặt hướng bao la hải dương. Mưa to gió lớn có thể nói cũng là từ cái phương hướng này kéo tới. Ngũ xuyên vịnh nơi mưa gió càng thêm mãnh liệt. Những kia cây cối. Đèn đường hầu như toàn bộ bị quát ngã. Những kia nguyên bản thảm thực vật. Thấp địa. Cầu nối cũng trên căn bản bị không ngừng thủy triều đập đánh tới nuốt mất. Lại hướng về hải dương xa xôi hơn nhìn tới. Sẽ phát hiện vài đảo khuyết đại vòi rồng vẫn kéo dài ở vịnh ở ngoài. Cao nhập vũ vân đỉnh. Giống như mấy cái dao long màu xám trắng hung áp ở thủ vệ cái gì. Linh Linh, ta cảm thấy ngươi là đúng. Nơi này quả thực hung hiểm vạn phần. Mạc Phàm nhìn cái kia mấy cái cao cao vòi rồng hút nước thật lâu không tiêu tan bàn ở vịnh ở ngoài. Liền có cả người không dễ chịu. Xem ra chúng ta đến rất đúng thời điểm. Linh Linh liếc mắt nhìn ngũ xuyên vịnh cùng hải liên kết địa phương mở miệng nói. Trương Lỗ Lâm, Trương Hâm hai vị Đông Hải Pháp Sư đi theo Mạc Phàm bên cạnh. Hai người kia hiện tại vẫn đúng là coi Mạc Phàm là thành là một vị ghê gớm tiền bối. Ngữ khí thái độ cái kia gọi một mực cung kính. Trương Hâm là một cái rất không có cái gì ra mặt trung niên Pháp Sư. Hắn có chút không hiểu nói. Ta không thấy gì cả. Tiền bối tại sao cảm thấy nơi này hung hiểm vô cùng? Đúng đấy. Cảm giác ngoại trừ mưa to gió lớn ở ngoài. Cũng không có cái gì yêu ma động tính. Có thể được cho bình tĩnh. Trương Sư Huyên Trương Lỗ Lâm nói rằng. Hai người các ngươi hẳn là không săn bắn yêu đi. Một số thời khắc không nhất định phải nhìn thấy yêu ma mới có thể khẳng định yêu ma đột kích. Ngươi biết khí tức vật này sao? Khí tức vật này không nhất định là mùi. Cũng không nhất định là một loại nào đó yêu phong. Nó chính là một loại rất đặc biệt đồ vật. Từ bọn yêu ma trên người tản mát ra. Chen lẫn một ít mùi tanh. Lệ khí. Nhào đánh tới thì sẽ lập tức khiến người ta không rét mà run. Ngươi có lính hội qua sự sợ hãi thân ở trong rừng rậm rõ ràng trùng kêu chim hót ầm ý nhưng ở giây tiếp theo đột nhiên yên tĩnh lại ấy sao? Mạc Phàm đứng ở ngũ xuyên vịnh mã bên bờ nơi. Nói năng hùng hồn nói rằng. Có tiền bối ta rõ ràng ngươi nói. Đây chính là khí tràng. Khí tràng chỉ xuất hiện ở trên ma thân cao đẳng yêu mới có. Mang theo vô hình lực uy hiếp. sẽ cho người thi pháp thác loạn, lòng sinh hoảng loạn. Trương Hâm vội vội vàng vàng gật đầu, cảm thấy Mạc Phàm nói tới phi thường thấu triệt. Vì lẽ đó ngươi là nói cái này ngũ duyên vịnh tồn tại một loại nào đó cao đẳng yêu ma khí tức? Trương Lỗ Lâm nghiêm túc cẩn thận hỏi. Không không không, nơi này không có bất kỳ khí tức gì, Mạc Phàm nói rằng. Trương Lỗ Lâm cùng Trương Hâm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vị tiền bối này đến tột cùng là muốn biểu đạt cái gì à? Nếu không có loại khí tức này, vậy đã nói rõ nơi này rất an toàn, trầm tình hỏi. Không không không, không an toàn, Mạc Phàm lập tức siêu ngẩng đầu lên. Tiền bối, ngài có chuyện xin mời trực tiếp nói thẳng, Trương Lỗ Lâm có chút không kiên trì nói rằng. Linh Linh vào lúc này nhưng mở miệng thật lòng giải thích. Mạc Phàm mới vừa nói đến khí thế ấy, đúng là một ít tương đối cao đẳng cấp yêu ma mới có. Nhưng loại thủ đoạn này ở yêu ma quần thể bên trong cũng không tính hy hữu. Chân chính càng mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn yêu ma, chúng nó còn có một cái năng lực, vậy thì là thu lại khí tức, che giấu hơi thở. Linh Linh cùng Mạc Phàm làm thất tinh thợ săn. Cái nào trong bể nước có yêu, ngọn núi nào có ma, rất nhiều lúc liếc mắt nhìn liền có thể làm ra phán đoán. Đây là thợ săn nên có khứu giác. Trương Lỗ Lâm, Trương Hầm, Trầm Tình ba người nghe được có chút choáng. Nhưng vào lúc này Mạc Phàm đã thoáng bước ra một bước dài về phía trước. Cả người như một thanh cung tên chính đang chậm chậm kéo thân, chậm rãi mở ra chờ phân phó. Hiện một loại hình thái chiến đấu. Vấn đề là hắn đối mặt chính là một gió sông lớn mưa tung bay vịnh. Không có thứ gì khác, cũng không thể là muốn hướng về này mưa to gió lớn khởi xướng khiêu chiến chứ. Chúng nó ẩn giấu khí tức, lặng yên không một tiếng động tiềm quá vào ngũ duyên vịnh. Tuy rằng ta còn không nhìn thấy chúng nó, nhưng ta có thể cảm giác được chúng nó ở dưới nước lén lút nhòm ngó chúng ta. Trên bờ Mạc Phàm nói những câu nói này thời điểm, trên mặt vẻ mặt đã càng ngày càng nghiêm túc lên. Trương Lỗ Lâm vẫn là không quá tin tưởng Mạc Phàm nói tới. Hắn bắt đầu đi về phía trước. Trước mặt vừa vặn có một cầu lát sàn gỗ bị phá vỡ sạn. Này cầu lát sàn gỗ trôi nổi bất định trạng thái, nhưng vừa vặn có thể làm thực sự chân. Mưa to không ngừng đập vào phun trào hồ nước bên trong. Theo Trương Lỗ Lâm canh đến gần rồi ngũ duyên vịnh nước biển, một cái bóng nước sống như ổ linh từ bên người hắn vị trí thổi qua, liền cách Trương Lỗ Lâm chỉ có không tới 10 mét khoảng cách. Trương Lỗ Lâm vẫn cứ không có phát hiện nó. Cái kia thủy ảnh nhưng không có phát động công kích, chỉ là tiềm ở bên trong nước. Thật giống không có đồ vật a. Trương Lỗ Lâm kiểm tra một phen sau bắt đầu nghi vấn nói. Có đúng không, vậy ta chỉ có đánh rắn đồng cỏ. Mạc Phàm lung tung dùng một cái thành ngữ, lật bàn tay một cái, Mạc Phàm biến ra một khối lôi thạch như tảng đá một dạng đến, hiện ra một loại bị lôi từ lực lượng đè nén xuống, đem khối này lôi thạch lăng đến không trung. Trước một khắc vẫn là mưa gió ở thống trị bầu trời, đột nhiên có một đạo rực rỡ điện quang ở lóe qua, giống như bị sức mạnh nào đó cho kích phát rồi một dạng. Theo tia điện thứ nhất lấp lóe, rất nhanh không giống vị trí lại có càng thêm cuồng dã sấm sét thoát ra. Bất quá mấy giây thời gian, các loại chớp giật không giống hình dạng ở khối này màu xám màn mưa xối xả đan dệt thành một bức binh khí phổ đồ. Chúng nó ở ầm ầm trong tiếng bổ xuống xuống nhìn như bình tĩnh ngũ duyên vịnh mặt hồ rầm rầm rầm rầm rầm rầm, hồ nước không ngừng bị nổ tung. Sấm sét càng mạnh mẽ hơn đánh vào đến dưới nước mười mấy mét sâu, bùng lên ánh sáng đem đáy hồ đều soi sáng đến sáng rực khắp. Nhưng là ở dưới nước bị Mạc Phàm ánh chớp tràn ngập thời điểm, vô số yêu ảnh như trắng đen điện ảnh như vậy bị chiếu đi ra. Những này yêu ảnh chồng chất, vẫn từ ngũ duyên vịnh thế nước liên miên đến vào biển nơi, hàng trăm hàng ngàn. Một cái hồ dĩ nhiên nhìn qua chật hẹp tắc Trầm Tình, Trương Hầm, Trương Lỗ Lâm tam người ngay khi ở gần. Bọn họ thấy cảnh này sau hô hấp đều muốn đình chỉ rồi. Một cách từ ở bề ngoài xem chỉ có mưa gió tập kích hồ nước, hồ nước phía dưới lại cất giấu như vậy khổng lồ số lượng hải yêu. Chúng nó nếu là toàn bộ leo lên bờ, đến một toàn bộ quân bộ đội lại đây cũng chưa chắc ngăn cản được toàn. toàn ở phía dưới Trương Hâm sợ đến liên tiếp lui về phía sau, suýt chút nữa ngã sấp xuống ở trong nước bùn. Chúng nó ẩn giấu khí tức, chúng nó nằm dạp dưới nước, chúng nó chờ đợi càng nhiều đồng bào.